cô không khỏi vui vẻ, khóe miệng liền không cầm được nâng lên. Đôi tay vòng qua eo tinh tế của anh, vùi mặt vào trong lòng anh. Gương mặt xuyên thấu qua lớp áo sơ mi thật mỏng, dán chặt lên da thịt anh, tham lam ngửi mùi hương trên người anh. Được, việc nặng dơ bẩn đưa ra cho anh, em thì có thể rảnh rỗi rồi, anh không được đổi ý đâu đấy. Lục Duyệt Kiêu cũng đưa tay ôm chặt cô. Dĩ nhiên sẽ không đổi ý, lời hứa hẹn với em vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Một câu trả lời chắc chắn rõ ràng, trong nháy mắt Cố Tử Mạt đỏ bừng hai má, gật đầu một cái. Em tin anh. Lục Duyệt Kiêu nghe vậy không nói gì, chỉ nắm cả hai tay của cô chặt hơn nữa. Lúc này nói quá nhiều ngược lại thành gượng ép. Cô tựa vào trong ngực của anh, ngửa đầu nhìn về phía anh nói. Có lẽ tất cả mọi người sẽ nói em không dùng với anh, có lúc ngay cả chính bản thân em đều cảm thấy anh quá xa. Trên thực tế, trong những lời nói đó của Kiều Tử Hoài, bản thân cô cũng ngẫm ra một chuyện, lực cản giữa cô và anh rất có thể là đến từ phía nhà họ Lục. Nhà họ Lục gia thế lớn, sự nghiệp lớn, sẽ thừa nhận cô sao? Đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Anh nghe xong lắc đầu một cái. Không, nhà họ Lục tuyệt đối không có ý kiến về địa vị xã hội cao hay thấp. Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Anh giấu giếm thân phận, lừa gạt em một lần, ngàn vạn lần đừng làm như vậy lần thứ hai, em không chịu nổi. Em, trước kia, em đã từng chịu quá nhiều sự tổn thương của loại vết thương này một lần rồi. Anh đột nhiên căng thẳng, lấy tay vỗ vỗ phần lưng của cô. Sau này anh sẽ không lừa dối em nữa. Gắng gượng sắp xếp lại những từ ngữ, cô lấy tay vòng thật chặt qua lưng anh, dùng hết dũng khí nói. Trước kia lúc em học đại học, có một nam sinh điên cuồng theo đuổi em. Anh ta là loại người mà tất cả sinh viên nữ đều sẽ thích. Chàng trai như ánh mặt trời, nụ cười của anh ta ấm áp rất mê người. Dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của anh ta, một người chưa từng trải qua tình yêu như em rất nhanh sẽ thích anh ta. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vào lúc thậm chí em còn nguyện ý dâng tặng bản thân cho anh ta, thế nhưng anh ta lại bắt cá hai tay, còn hung hăng vứt bỏ em. Lúc đó em rất ngu, cho là em làm sai cái gì, tâm tình em suy sụp, suy nghĩ ba ngày ba đêm, đi tìm anh ta hỏi em sai ở chỗ nào. Lúc đó ở trước mặt rất nhiều người, anh ta đuổi em đi, em ra mặt mỏng liền đi, nhưng nói gì em cũng không tin tưởng bọn em thật sự chia tay. Sau đó, dưới sự giật dây của bạn bè, em lại đi tìm anh ta một lần nữa, cố gắng làm rõ ràng hiểu lầm trong đó. Một lần kia, em vứt bỏ hết mặt mũi đi tìm anh ta, lại nhìn thấy người nhỏ Cố chạy đến, cúi đầu khom lưng trước mặt anh ta, sau đó mang em về, ra sức dạy dỗ một trận, còn nhốt em vào phòng. Lục Duyệt Kiêu ngơ ngẩn. Dạy dỗ em sao? Còn giam cầm sao? Đoạn chuyện xưa này, vì Kiều Tử Hoài, anh cũng gián tiếp biết một chút. Đối với việc Cố Tử Mạt kể lại chuyện cũ, cũng có chuẩn bị tinh thần một chút. Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ được, ở đây còn có một đoạn đen tối như vậy. Cố Tử Mạt bi thương tựa vào trong ngực của anh, bả vai run dữ dội hơn. Về đến nhà, trong lời giáo huấn đau thương đó, em mới biết được những chuyện ngấm ngầm phía sau. Nhà họ Cố, sau khi biết được em đang đi lại với một nam sinh bình thường, đương nhiên là miễn cưỡng. Bọn họ không muốn đối chọi gay gắt với em, liền nghĩ cách đến cảnh cáo anh ta. Nói là một nam sinh bình thường như anh ta, dám đến quyến rũ em. Bọn họ còn lừa gạt anh ta, nói em đã có một vị hôn phu với gia thế cực kỳ tốt. Ở bên cạnh anh ta chỉ là nhất thời, chỉ là vui đùa một chút thôi. Nhưng cuộc sống chính là một vở kịch vui. Người nam sinh kia hoàn toàn không phải con trai của một gia đình bình thường gì cả. Ba anh ta là ông lớn trong giới chính trị, mà anh ta vì khiêm tốn mới dùng tên giả ở trường học, người khác cũng không biết. Anh ta nghe được lời nói của người nhà họ Cố, suy nghĩ một đêm, liền đi tìm Cố Trình Đông, nói có thể cho nhà họ Cố một vài lợi ích, nhưng điều kiện tiên quyết là để cho anh ta tiếp tục lui tới với em. Nhưng cùng lúc, anh ta lại cảnh cáo Cố Trình Đông, nói anh ta đối với em cũng chỉ là một thoáng vui đùa, chơi chán thì sẽ bỏ rơi. Còn em thì sao? Dưới tình huống không rõ chân tướng, còn 5 lần 7 lượt đến dây dưa với anh ta. Đương nhiên, người nhà họ Cố sợ em đắc tội với vị thiếu gia có bối cảnh rất sâu này. Bọn họ lấy đại cục làm trọng, liền giáo huấn em một trận, còn nhốt em trong phòng hơn 1 tuần lễ. Sau đó, bọn họ còn sợ em gây chuyện, mạnh mẽ đưa em ra nước ngoài. Bên ngoài cũng có rất nhiều người khen ngợi nói, Cố Trình Đông đưa con gái lớn của mình ra nước ngoài học điều hương. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ sợ là em lại dây dưa cùng với người nam sinh kia thôi. Lục Duyệt Kiêu vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, tỉ mỉ hôn lên trán cô, thử để cho cô bình ổn lại tâm tình, từ từ an ủi cô nói. Đừng sợ, cũng đừng nghĩ nữa, chuyện năm đó Cố Trình Đông, bọn họ không cho em làm chủ. Hiện tại anh cho em chỗ dựa, người năm đó thương tổn em là ai vậy? Hiện tại anh hận không thể nghiền nát xương người kia thành tro. Cố Tử Mạt trực tiếp nói không ra lời, chỉ hô hấp thật sâu. Chuyện này giấu ở đáy lòng thật lâu, mấy năm qua vẫn tránh né theo bản năng. Nhưng nửa đêm nằm mơ, vô số lần cô mơ thấy tình cảnh đó. Nụ cười của người nam sinh kia cùng khuôn mặt dữ tợn của người nhà họ Cố thay nhau xuất hiện. Mỗi lần nằm mơ đều khiến cô giật mình mồ hôi đầy người. Hôm nay, những chuyện cũ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó khăn, cũng đã bị nói ra, giống như xé ra tầng tầng băng gạc bó buộc, lộ ra vết thương bị thối rữa, bè bét máu, một cảnh vô cùng thê thảm. Anh ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô. Được, bây giờ em không muốn nói thì đừng nói. Sau này, em không muốn nói thì anh cũng sẽ không nhắc đến. Thả lòng, đừng sợ, chuyện đều qua rồi. Qua hồi lâu, cuối cùng hô hấp của cô cũng khôi phục như thường. Hàn Chính cũng đã từng nhắc đến anh ta. Hàn Chính cũng biết, nhưng em cũng cảm thấy chuyện này đã là quá khứ rồi. Nếu sau này Hàn Chính tới tìm anh, cũng xin anh hãy đuổi anh ta đi, không cần để ý lời nói của anh ta. Cuộc đời này của cô không muốn nhìn thấy người kia nữa. Anh hôn nhẹ lỗ tai của cô, gật đầu một cái nói. Anh sẽ làm theo lời em nói, Hàn Chính vừa tới thì anh sẽ đuổi anh ta đi ngay. Nhưng em lại sợ người khác, mọi người của nhà họ Cố đều không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bọn họ lợi dụng em làm tổn thương anh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bộ mặt của người nhà họ Cố, cô đã biết được vài chục năm, bọn họ nếu biết được thân phận của Lục Duyệt Kiêu, muốn ép buộc ra một chút sự tình, quả thật không thể tưởng tượng. Tử Mạt, em không phải lo lắng quá nhiều, nhà họ Cố không tốt, đây không phải là lỗi của em, anh cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em. Tuy rằng người nhà họ Cố sẽ không từ thủ đoạn, nhưng mà anh cũng không phải là đối tượng mặc cho bọn họ do nắn. Nếu như bọn họ mượn tên tuổi của anh làm sặc làm bậy, anh cũng có thể chế trụ bọn họ, không để nỗi ảnh hưởng đến anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Em nói làm hại đến anh, đối với anh mà nói không tính là cái gì. Dừng một chút, anh lại bổ sung nói. Từ lúc anh giả trang chính mình đến làm quen với em, thì anh đã chưa từng nghĩ sẽ bởi vì lý do gì đó mà buông tha em. Cố Tử Mạt nhẹ nhàng thử để anh ra nói. Cảm ơn anh, hạnh phúc mà anh muốn, cùng hạnh phúc mà em muốn, có lẽ cũng không phải một dạng. Anh còn nhớ rõ trước kia em đã nói sao? Em nghĩ muốn chính là cái loại hạnh phúc bình thường, chỉ thuần túy thôi. Đôi tay Lục Duyệt Kiêu đè bả vai của cô lại, lần nữa ôm cô vào ngực chặt hơn nói. Đúng là không cùng một dạng, nhưng cũng không kém nhiều. Cuộc sống hạnh phúc mà em nói, anh cũng đã biết. Giống như lần chúng ta đến thôn Thải Thạch đó, cũng rất hài hòa, cũng rất tốt. Cùng người sống chung một chỗ là chính anh, mà không phải thân phận của anh. Anh nói xong kề sát vào cô, cái trán dán lên trán của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng mà hấp dẫn. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau, cùng sống thật tốt, được không? Chúng ta cùng đi tìm cái loại hạnh phúc thuần túy đó, được không? Nghe được cuối cùng anh nói đến khát vọng tốt đẹp, tim Cố Mạt Mạt bịch bịch nhảy lên, ngón tay siết chặt lại buông ra, lặp lại mấy lần thì thầm nói. Nhưng việc đời khó liệu, người nhà họ Cố lại làm khó dễ anh thì làm sao bây giờ? Tử Mạt, biết anh đau lòng em nhất là cái gì không? Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cái gì? Nhìn thẳng vào ánh mắt tinh khiết của cô, thời gian như trở về dáng vẻ cô lần đầu gặp gỡ. Tinh khiết như vậy, không có nửa điểm tì vết. Chỉ lo lắng vì người khác mà chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân. Cô nhóc này không hiểu được ích kỷ, làm sao sẽ bảo vệ tốt mình chứ? Cố Tử Mạt nghe xong, trong nội tâm khẽ động, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ cáu giận. Đây là anh đang nói em khờ đúng không? Anh cười nhẹ, đầu ngón tay điểm chóp mũi của cô một cái. Đúng, nhưng em có thể khờ hơn chút nữa. Ngồi xuống, ôm lấy cô từ trên mặt đất, Cố Tử Mạt kinh ngạc ôm cổ anh. Ôm cô đi tới phòng ngủ, động thủ cởi bỏ ngủ trên người cô xuống. Bỗng dưng, gò má của Cố Tử Mạt giống như bốc lên ngọn lửa, nóng lên. Cánh tay cô vòng qua hông của anh, nép vào trong ngực anh nhắm mắt lại. Anh nhìn cô gái nhỏ chủ động chui vào trong lòng mình, cưng chiều cười một tiếng, lòng tràn đầy ngọt ngào. Lúc Cố Tử Mạt tỉnh lại lần nữa, đã là hơn 8 giờ ngày hôm sau. Cô không thoải mái giật giật, lại cảm thấy trên người cực kỳ nặng nề. Vừa mở mắt nhìn, cánh tay của anh đang vắt ngang trên ngực cô, mà tay của anh đang nắm một bên ngực. Cô chỉ có quận bách và quận vách, cẩn thận nhấc tay lên, cẩn thận đẩy cánh tay của anh ra. Nhưng không nghĩ anh lại bị động vào, ngược lại tay lại nắm chặt hơn, làm hại cả người cô đều run rẩy. Thật ra thì anh đã sớm tỉnh một lần, cho nên ngủ không say, rất nhanh mở mắt ra. Ánh mắt của anh có sự mê võng thoáng qua, bộ dáng kia khiến Cố Tử Mạt hơi cảm thấy đáng yêu. Tay của anh. Thấy anh tỉnh lại, cô không khỏi nhắc nhở anh. Anh phản ứng kịp, nhìn cánh tay đang gây rối của mình cười cười, lại ác ý bóp một cái nói. Cảm thụ thật không tệ, em rất tuyệt. Cô kinh ngạc há miệng, từ đầu đến cuối không hề nói gì. Một bên ngực bị anh nắm, giờ phút này vẫn còn đang nóng hừng hực. Vội vàng kéo chăn, che ra thịt đang phơi bày của mình, quay đầu đi chỗ khác. Anh thấy cô xấu hổ, khóe miệng chứa đựng nụ cười, hôn trán của cô một cái. Anh có sắp xếp đặc biệt, chúng ta rời giường trước đi. Nói xong, anh hết sức dịu dàng, đỡ cô từ trên giường dậy, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào cho cô. Cẩn thận, cài từng cái nút khóa. Từ đầu đến cuối, tầm mắt không hề rời khỏi cô. Anh sắp thành công dân gương mẫu rồi. Cô híp mắt, nhỏ giọng nhạo báng anh. Anh gật đầu, cúi đầu cắn lên lỗ tai của cô. Buổi tối sẽ càng là công dân gương mẫu. Sao cô có thể nghe không hiểu lời ám chỉ của anh chứ? Thầm mắng anh không đứng đắn, cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho anh giày vò. Bởi vì Lục Duyệt Kiêu có sắp xếp đặc biệt, cho nên hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng. Lúc đang đợi cơm, cô lấy điện thoại di động ra, nhàm chán xem tin tức bên dưới, là Ninh Uyển, còn có liên quan với chuyện ngày hôm qua. Cô kinh ngạc nghiêm túc đọc xuống. Ngay đầu tiên là vài ba câu viết lời tạ lỗi công khai của Ninh Uyển. Cụ thể nguyên do sự việc chính là ở hiện trường quay phim ngày hôm qua, vì việc sai lầm của nhân viên hiện trường đã tạo thành hiểu lầm không cần thiết, cho nên Ninh Uyển chủ động đứng ra trực tiếp xin lỗi người nhân viên bị hiểu lầm nào đó. Phản ứng của bạn đọc trên mạng đối với việc này là một nhân viên nhỏ không tên tuổi được ảnh hậu Ninh Uyển tự mình xin lỗi là một việc rất vinh hạnh, chuyện rất thần thánh. Gần như không có ai quan tâm đến bản thân sự việc hiểu lầm đó cả. Cố Tử Mà xem đến đây, cười khổ bĩu môi, cô thật sự là một kẻ đáng thương, không được đồng tình. Cô tiếp tục nhìn xuống, theo ý kiến của một người xấu mặt, ngày đó có một công tử nhà giàu thần bí tham gia buổi quay phim của Ninh Uyển, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Ninh Uyển rất có khả năng gả vào gia đình giàu sang quyền thế. Cố Tử Mà xem thấy, không khỏi nhìn về phía người đàn ông đối diện, ngoác ngoác môi, châm chọc đánh giá một câu. Bị tiêu phí quá mức. Hiện tại, phàm là tin tức có dính dáng đến gia đình giàu có quyền thế, tỷ số người xem đều tăng nhanh như gió bão. Lục Duyệt Kiêu nhìn biểu cảm vi diệu của cô. Thế nào? Không có gì. Cô nghiêng nghiêng đầu, hơi suy nghĩ một chút lại giải thích. Gần đây tiếp xúc với Ninh Uyển không ít, nên vô tình chú ý đến cô ấy. Sau khi để ý đến, càng ngày càng phát hiện sức quyến rũ của ảnh hậu đúng là không giống bình thường. Anh nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, lắc đầu. Không cần quan tâm đến cô ta, cũng không có cái gì mà để ý cả. Nhưng không thể không nói, cô ấy là tiêu điểm được mọi người chú ý. Có người nâng sẽ trở thành tiêu điểm, không có ai tiếp tục nâng, dù cô ta có diễn trò tốt hơn nữa, cũng không có cách nào trở thành tiêu điểm được. Diễn trò tốt sao? Âm cuối của cô cao hơn, lại nghĩ tới Ninh Uyển ngày hôm qua, khẽ cười. Mà kịch của cô ấy quả thật diễn rất tốt, chẳng qua lời của anh có ý gì? Cô ấy là người của Hoàn Á, cũng chính là người của Kiều Tử Hoài. Cũng bởi vì Ninh Uyển lộ ra chuyện âm mưu cùng Kiều Tử Hoài bụng dạ hẹp hòi sẽ không nâng đỡ cô ấy nữa sao? Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Hoàn Á chuẩn bị nâng đỡ người mới đó gọi là Tô Mạt Ly, em từng thấy rồi trong buổi đấu giá. Anh nói tới đây hơi nhếch môi. Dưới sự nhắc nhở của anh, Cố Tử Mạt liền nghĩ ngay đến cô gái mặc áo tím kia, lại nghĩ đến cái gì không nhịn được hỏi anh. Tô Mạt Ly là người của anh sao? Mặc dù bề ngoài cô ấy là người của Kiều Tử Hoài, nhưng trên thực tế lại là một chuyện khác. Cô thầm tán thưởng, người đàn ông này lót đường rất tốt. Lục Duyệt Kiêu nhìn cô một cái, chỉ cười không nói, giữ kín như bưng. Nếu anh không nói, vậy thì cô cũng không cần thiết phải hỏi bằng được. Cô cũng không phải là người bắt quái. Cắt điện thoại di động, yên lặng ngồi cùng anh ăn bữa sáng. Chuyến đi chơi này, Lục Duyệt Kiêu lái một chiếc Bentley màu xanh, hoàn toàn bỏ qua chiếc Audi của Đại Thiến. Nhớ tới họa do chiếc Audi kia gây ra, đến nay trong lòng cô vẫn rất sợ hãi. Suy nghĩ thật kỹ, cô nghiêng đầu nói với anh. Mấy ngày nữa trả lại chiếc Audi kia cho Đại Thiến để chiếc xe dưới danh nghĩa của em để tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại sóng gió đã trôi qua, cô ấy có thể tiếp nhận rồi. Anh liếc nhìn cô một cái, trầm giọng giải thích. Xảy ra loại chuyện đó, sao anh có thể tiếp tục giữ lại chiếc xe kia chứ? Anh đã xử lý thay em rồi. Anh tiếp tục bổ sung. Kết quả việc anh xử lý sẽ không có tai họa gì về sau cả. Em cũng không cần phải lo lắng. Kết quả của việc anh xử lý sẽ không gây tai họa về sau, vậy anh xử lý như thế nào chứ? Tay của anh vẫn tiếp tục lái xe, mắt nhìn phía trước nói tiếp. Anh nói với Đại Thiến, anh có thể đổi cho cô ấy một chiếc xe khác. Đại Thiến nói cho anh biết, cô ấy rất ưa thích chiếc xe của Cố Trinh Trinh và chiếc BMW GT. Anh liền bán chiếc Audi, đổi cho Đại Thiến một chiếc BMW GT. Cô nhìn anh, sử dụng ánh mắt cho anh một lời khen. Thật đúng là đủ phá sản. Người bạn thân đưa Audi cho Đại Thiến kia gọi là nhà giàu ngốc nghếch. Vậy thì vị này phải gọi là cái gì đây? Coi tiền như rác à? Nhà giàu ngốc nghếch mụ N lần. Nhưng cũng may, chuyện chiếc xe sẽ phải mất một đoạn thời gian, như vậy Lưu Phu Nhân cũng sẽ không truy xét cái gì. Nghĩ đến đêm đó, Lưu Phu Nhân đến thăm hỏi nhìn như đầu lợn, cô buồn cười hỏi anh. Anh cũng quá dễ nổi nóng rồi, sao lại để cho thuộc hạ đánh Lưu Phu Nhân thảm như vậy chứ? quả thật không thể nhìn ra được dáng vẻ vốn có của bà ta. Em đoán có lẽ đến bây giờ, cái vị Lưu phu nhân đó cũng không dám ra ngoài cửa gặp người đâu. Đương nhiên, Lưu phu nhân rất ngu ngốc, còn ngu xuẩn, cũng rất bạo lực. Nhưng bản thân bà ta thật sự không có tạo tổn thương lớn với em. Giáo huấn thỏa đáng là được rồi, lại chỉnh bà ta thành cái bộ dạng đó. Ngay cả em nhìn cũng có chút không đành lòng. Anh nghe, khẽ cau mày đạp thắng xe, xe dừng lại ở trung tâm thương mại, buông tay xuống, nhìn vào mắt của cô hỏi. Tử Mạt, em hãy miêu tả cho anh, cái vị Lưu phu nhân đó bị đánh thê thảm đến cỡ nào. Cô nhận ra ánh mắt của anh đã thay đổi, hình như có chuyện gì muốn phát sinh, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh trả lời anh. Dù sao cũng rất thê thảm, nói máu thịt be bét thì có thể là hơi khoa trương, nhưng đúng là bị đánh đến rất thảm, vết máu vẫn còn be bét ở trên mặt. Khái quát một cách sinh động thì chính là bị đánh đến giống như đầu heo vậy. Chân mày của anh nhíu sâu hơn, cầm tay của cô, ánh mắt không hề chớp mắt, dính chặt trên mặt cô. Em là vì nhìn Lưu phu nhân bị đánh cho đến máu thịt be bét, cho nên rất tức giận, gọi điện thoại đến chất vấn anh sao? Cô gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu. Lúc đó quả thật em rất tức giận, anh thực sự quá mức không biết nặng nhẹ, dạy dỗ đơn giản một chút là tốt rồi. Vị Lưu phu nhân đó là bị che mắt, nhìn nhầm người, nói thế nào cũng là người bị hại. Người đáng thương, lúc đó thì em tức giận, nhưng mặt khác. Nói đến phần sau, cô cắn cắn môi, không biết nên nói hay là không. Chẳng qua muốn nói, cô lại không biết biểu đạt ra như thế nào. Mặt khác. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, muốn nghe tiếp. Cô thấy anh khẩn cấp, cuối cùng vẫn cắn môi, lúng ta lúng túng nói. Ngày hôm đó em bận rộn cả một ngày, cũng nhớ anh, không tự chủ được gọi cho anh cú điện thoại kia, nhưng thật ra là nhớ anh, chỉ trích anh chỉ là ngụy trang thôi. Cô rất khó khăn nói ra tâm tư của mình, anh nghe được cũng là mừng như điên không dứt, nắm chặt lấy tay cô kích động nói. Em nhớ anh, em nhớ anh, Tử Mạt. Cô thật không ngờ một lời giải thích nho nhỏ của mình lại khiến anh kích động như vậy, giống như đứa trẻ. Nhất thời, cô cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể gật đầu cũng nắm lấy tay của anh. Tử Mạt, anh bảo đảm với em, anh chỉ để cho thuộc hạ cho Lưu phu nhân một chút giáo huấn, cũng không hề nghiêm trọng giống như em nói vậy. Anh cũng tin tưởng, người của anh sẽ không gạt anh mà làm sằng làm bậy. Cho nên, nhất định là người khác hạ ngoan thủ đối với Lưu phu nhân, người đó là cố ý khích bác quan hệ của chúng ta. Anh nói xong, ở trong đầu đã xuất hiện hai người khả nghi. Là Kiều Tử Hoài hay là Cố Trinh Trinh? Cố Tử Mạt cũng mở miệng, nói ra hai người, cùng nghĩ đến một lúc. Anh siết chặt tay của cô, trấn an cô nói. Rất có thể. Cố Tử Mạt khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ, những người có ý, lại vẫn sẽ dùng thủ đoạn ở những chi tiết nhỏ như thế này để cho cô hiểu lầm Lục Duyệt Kiêm như vậy. Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, trong mắt cô phát ra một vẻ kiên định. Cô vững vàng nắm tay của anh, khẩn thiết nói. Bọn họ càng muốn tách chúng ta càng phải thật tốt. Giữa lông mày của anh rốt cuộc những lời này của cô mà giãn ra, thân thể anh từ từ tiến gần cô, khẽ hôn lên khóe miệng của cô. Cô vui mừng tiếp nhận nụ hôn của anh, nhìn về phía ngoài cửa xe, là trung tâm thương mại, phòng bất động sản. Lại muốn mua nhà sao? Cô suy đoán. Anh lắc đầu. Để cho em chọn một cái nhà. Cô bị kinh sợ, ngay sau đó không hiểu. Anh đã có nhiều bất động sản như vậy rồi, căn biệt thự tổ chức buổi đấu giá lần trước. Ngôi biệt thự kia, mặc dù mang tới cho cô sự rung động kém xa so với thân phận của anh, thế nhưng loại rung động đó cũng không phải một khu nhà cao cấp khác có thể mang lại. Những thứ kia chỉ là bất động sản lạnh lẽo, không có chút hương vị tình cảm nào, cũng không có sự tham dự của em. Hôm nay anh đưa em đến, muốn cùng em chọn một ngôi nhà, từ bên ngoài đến bên trong hoàn toàn thuộc về chúng ta. Cô hoàn toàn bị lời nói của anh làm cảm động, không khỏi gật đầu một cái. Hai người xuống xe, tuấn nam mỹ nữ, hết sức đẹp mắt. Sau khi cùng nhân viên văn phòng bất động sản đi thăm thú vài nơi, nhưng đều chưa vừa ý, cô gái bán hàng thấy bọn họ không thích, lại em cần dẫn bọn họ đi mấy chỗ nữa. Trong đó có một biệt thự ở ven hồ, bên trong có hồ nước trong veo khá lớn. Hồ nước trong veo, lá sen trải rộng đều ra trên mặt nước, thanh tròn đáng yêu. Hoa sen đẹp đẽ ở giữa, chiếu xuống mặt hồ nhẹ nhàng. Anh ở bên tai cô khẽ hỏi, thích không? Cảm thấy cũng không tệ lắm. Cô nhìn từng lớp lá sen, cũng không trả lời anh, ngược lại nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng ngửi được mùi thơm ngát chỉ thuộc về hoa sen đang bay trong không khí. Cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh, kéo tay của anh, vui vẻ nói. Em có một ý nghĩ, một ý tưởng rất quan trọng. Sao? Tầm mắt của anh di chuyển về từ trong ao sen, hướng về đôi mắt tuyệt đẹp đang tỏa sáng của cô. Cô suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng nói. Hoa sen duyên dáng mà không quá tươi đẹp chính là một loại đẹp tự nhiên siêu phàm thoát tục. Vẻ đẹp chân chính là không chảy chuốt quá nhiều. Mùi thơm của hoa sen nhẹ nhàng là đặc biệt, vậy em sẽ dùng hoa hồng cùng cam khuyết để điều hòa mùi hương của nó. Một loại mùi thơm là quyến rũ, một loại mùi hương khác là mát mẻ, vừa vặn làm nổi bật lên mùi hương thơm ngát của hoa sen, cũng phù hợp với hình tượng của Ninh Uyển. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nhỏ giọng thở dài một câu. Khó trách Ninh Uyển có thể trở thành ảnh hậu, hình tượng khí chất của cô ấy quả thật rất đặc biệt, hòa trộn giữa hai con người, trang điểm đậm thì có vẻ đẹp đầy quyến rũ, mê hoặc lòng người, trang điểm nhẹ nhàng tươi mát lại có thể hiển lộ ra vẻ thanh thuần thoát tục của cô ấy. Anh nghe thấy những điều cô nói đều là điều hương, hỏi cô. Có linh cảm rồi sao? Cô dùng sức gật đầu. Vâng, chẳng những có linh cảm rồi mà cũng đã có phương án sơ bộ rồi. Mùi hương quý mới của mỹ phẩm Cẩm Tú sẽ lấy hương sen làm chủ đạo. Hoàn thành xong một quý này cũng coi như là báo đáp đối với Tần Khôn. Sau đó cô sẽ phải thương lượng lại với Tần Khôn, chọc thủng tầng sương mờ. Cô như lạc vào cõi thần tiên, tiếp tục suy nghĩ, vẫn đang sững sờ mất hồn. Cho đến lúc cô gái bán nhà đứng ở cửa ra vào, tươi cười rạng rỡ gọi cô. Ngày ấy đã đi xuống nộp tiền đặt cọc rồi. Cô lấy làm kinh hãi, giật mình nhìn xuống tay của mình, đã trống không, bên cạnh cũng đâu còn bóng dáng của anh. Cô vội đuổi theo, lại thấy anh từ đối diện đi tới. Không hài lòng sao, vậy chúng ta lại xem cái khác. Anh tiến lên, cầm tay của cô hỏi. Cô hơi mơ hồ, không thể nói hài lòng hay không hài lòng, nhưng nếu đã nộp tiền đặt cọc, cô cũng không cảm thấy không hài lòng, cũng chỉ phải gật đầu, bước theo cô nhân viên bán nhà đi ra ngoài. Một tòa biệt thự ngay đầu có một ao nước, trồng chút thực vật thủy sinh kỳ lạ, lá tròn khổng lồ mang theo răng cưa, mọc thẳng đứng, ngay ngắn một vòng bên bờ, lộ ra màu đỏ sậm phía sau. Cô chưa từng thấy qua loại thực vật này, cảm thấy mới lạ, huống chi cô là điều hương sư, giỏi về nghiên cứu mùi hương khác nhau. Tiếp xúc với mùi hương mới, cô cảm thấy đây là phát hiện mới, không khỏi di chuyển bước chân, chạy về phía bên kia, hít sâu mùi thơm của loại thực vật kỳ lạ này. Cô nhân viên bán nhà nhận được một đơn hàng lớn, mặt mày hớn hở, dọc theo đường đi đều đứng gần Lục Giật Kiêu. Mặc dù Lục Giật Kiêu không chịu nổi sự quấy rầy này, nhưng vẫn dằn lại tính tình. Đi được một nửa đường, anh nghe thấy có người sau lưng thét chói tai, còn có âm thanh rơi xuống nước. Quay đầu nhìn lại, cả người Cố Thừa Mạt đã trượt vào hồ nước, vẫn còn ra sức quẫy đạp, bọt nước văng khắp nơi. Vừa sặc nước vừa hoảng sợ. Lúc này Lục Giật Kiêu biến sắc, mấy bước chạy tới, phi thân nhảy vào trong ao, sải hai ba cái nhào tới bên người cô. Xuyên qua hai cánh tay của cô ôm lấy cô quát lên, nắm chặt. Cố Tử Mạt bị nước làm cay mắt, hoàn toàn không nhìn thấy người đến. Chờ đến khi nghe được tiếng của anh, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức bám chặt vào cánh tay của anh, mặc cho anh mang cô bơi lên bờ. Vì bờ hồ có một tầng cỏ xỉ rêu rất dày, nên anh phải mất sức lực rất lớn mới kéo được cô lên. Hai người đều ướt sũng, trên người ướt chèm chẹp nhỏ nước. Người nhìn ta nhìn người, quá mất mặt. Cố Tử Mạt lau tóc của mình vén sang một bên, sau đó vừa nhìn anh, liền bật cười. Chủ yếu là vì anh quá buồn cười, nơi bả vai còn treo một cây thủy thảo, mà áo t-shirt của anh cũng bị cô lôi kéo đến mức gần như đã biến dạng. Cô vươn tay, hất cây thủy thảo xuống giúp anh, trêu tức nói. Lục thiếu, trên người mọc cả cỏ rồi. Anh thấy cô vừa mở miệng, đã trêu chọc anh, sắc mặt tái xanh. Lại thấy cô nhân viên bán hàng đang vội vàng đi về phía này. Anh không muốn để cho người khác nhìn thấy chuyện cười của anh, ngang ngược, kéo cô đến sân cỏ bên cạnh, nấp ở phía sau gốc cây, thở hổn hển dạy dỗ cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đang đi cùng nhau, trong phút chốc anh không chú ý thì em đã nhảy ngay vào trong ao nước rồi. Em đi bộ cũng không nhìn đường có phải hay không? Cố Tử Mạt nhớ lại tình hình vừa rồi, không khỏi hốt hoảng giải thích. Anh cũng không phải không biết em cầm tin con chó đâu, thích ngửi mùi hương, em nhất thời mất hồn liền rớt vào. Nước bốc hơi một lúc, chỉ chốc lát sau, trên người bắt đầu cảm thấy lạnh. Vì anh giáo huấn như vậy, cô mới cảm thấy sợ. Vừa rồi nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ cái mạng nhỏ của cô đã mất rồi. Nghĩ tới đây, sợ hãi một trận, không nhịn được siết chặt cánh tay của anh, chết cũng không chịu buông. Cô rơi xuống nước, chính là ướt sũng, cảnh ngộ uy hiếp đến tính mạng, khẳng định khó coi, không giống như Ninh Uyển, dáng vẻ ưu nhã nằm trong bồn tắm, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Hai hình ảnh đối lập khẳng định là cô cực kỳ kém, không chừng còn bị anh giễu cợt như thế nào ở trong lòng đâu. Anh cảm nhận được sự khẩn trương của cô, dùng sức ôm chặt cô nhỏ giọng nói. Không sao, bây giờ không sao rồi, có anh ở đây. Sức lực của anh rất lớn, lại dùng sức cẩn thận dè dặt. Mùi cỏ xanh mát mẻ giống như lạnh lại, giống như ấm áp, cách một lớp áo ướt đẫm, truyền tới cơ thể đang dần dần bình ổn, khiến cô run rẩy. Có gió thổi qua, cô lạnh run một trận, lắc lư cánh tay của anh. Chúng ta hãy tìm một chỗ để thay quần áo đi, cứ phơi nắng như vậy cũng không phải là biện pháp. Nói xong, ánh mắt của cô liếc về phía quần áo của mình. Áo sơ mi màu trắng sau khi thấm nước, bộ ngực đột ngột đứng thẳng, hơi giống như đang ở trần. Hiển nhiên, anh cũng ý thức được vấn đề này, kéo cô vào lòng chặt hơn, một đường ôm cô. Sau đó, hai người tìm một khách sạn ở gần đây. Lục Dật Kiêu phân phó người chuẩn bị cồn cùng Bông Băng. Nhân viên phục vụ rất nhanh đưa đến, anh đổ cồn lên Bông Băng rồi sắn tay áo lên cho cô. Lúc trèo lên bờ, sức tay của cô không đủ, chịu không ít đau khổ, làm cháy hết cả cánh tay. Cô cảm giác thương thế của mình cũng có chút thê thảm, không nỡ nhìn, có chút không muốn để anh nhìn, vội vàng ngăn anh lại. Em tự mình làm là được. Em tự lau sao? Lục Dật Kiêu ngừng 2 giây, gật đầu một cái. Được thôi, anh đi ra ngoài lấy canh gừng. Sau khi lau khô vết thương, cô đi tới bàn bên cạnh, dùng máy sấy hong khô điện thoại của bọn họ. Vừa mở máy ra, trên di động của anh có một tin nhắn hiển thị. I miss you. Cố Tử Mạt sợ hết hồn, xem người gửi tin nhắn đến. Lục Dật Kiêu chỉ lưu với một chữ Y, đơn giản, rất khiến người khác phải suy đoán. Cô hơi hối hận vì đi xem điện thoại di động của anh, tắt máy cho anh, mở điện thoại di động của mình. Vừa mở máy thì có điện thoại của Diệp Nhất Đoá gọi đến. Cô không chút suy nghĩ liền nhận. Nhất Đoá. Tử Mạt, cuối cùng thì chị cũng nghe điện thoại, vừa rồi em gọi cho chị mấy lần, chị đều không có nhận đâu. Tiếng của Diệp Nhất Đoá từ đầu kia đùng đùng truyền đến. Điện thoại di động rơi vào trong nước, bây giờ mới có thể mở máy lại bình thường. Thế nào, có chuyện gì không? Thật ra thì không có là chuyện gì, chính là lần trước chị nói đến Lâm Nhược Thủy, em có nhớ lại một ít. Một cái tên, thiếu chút nữa thì sẽ quên mất, hiện tại xâm nhập vào màng nhĩ của cô. Một lần nữa, theo bản năng cố hút không khí hỏi. Vậy sao Nhất Đoá, em nhớ lại cái gì? Két một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lục Dật Kiêu bưng 2 chén canh gừng bước vào. Tay đang cầm điện thoại di động của Cố Tử Mạt hơi run, vội vàng khép hờ ống nghe, đối với Diệp Nhất Đoá nói. Nhất Đoá, buổi cà phê lần trước chị rất xin lỗi, nếu không ngày mai chị mời em ăn bữa cơm, như vậy em cũng tiện nói tỉ mỉ với chị. Cô cảm thấy có tật giật mình ngay trước mặt Lục Dật Kiêu, đàm luận chuyện tình về nhà họ Lục, thế nào đều không ổn, cho nên cố ý ngăn trở Diệp Nhất Đoá ở bên đầu kia nói. Diệp Nhất Đoá suy nghĩ một chút. Ngày mai bữa trưa em có hẹn rồi, vậy chúng ta hẹn ăn sáng đi, Tử Mạt, chị xem có được không? Mơ hồ trong lời nói còn lộ ra chút ít hưng phấn. Tốt, vậy chúng ta hẹn ăn sáng đi. Cố Tử Mạt không chút suy nghĩ, liền bàn bữa sáng của mình ra ngoài. Lục Dật Kiêu đương nhiên không thích, ở bên cạnh hắng giọng một cái, tỏ rõ bất mãn của mình. Cố Tử Mạt thấy anh đến gần, trong lòng chột dạ, vội vàng ước định mấy câu với Diệp Nhất Đoá, liền cúp điện thoại. Lục Dật Kiêu đưa một ly canh gừng cho cô, đuổi khí lạnh. Ngay sau đó nhíu mày hỏi cô. Bữa ăn sáng ngày mai em có hẹn sao? Cô gật đầu, là hẹn với Diệp Nhất Đoá. Hai người càng ngày càng thân thiết rồi, vì cô bé em còn ném anh ra sau gáy rồi. Lời của anh nghe qua liền thấy có vị ai oán. Cố Tử Mạt đón lấy ly canh gừng uống vào, đặt lại cái ly lên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó liếc điện thoại của anh một cái, nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh giọng mỉa mai nói. Anh ghen tị à, ghen sao? Dĩ nhiên. Anh thừa nhận, một tay ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu, hít sâu mùi hương hài hòa sảng khoái của tóc cô. Nói thật, anh rất mong đợi bữa ăn sáng tốt đẹp của chúng ta. Thì ra anh ghen vì cái này. Còn có cái gì nữa? Trên mặt Lục Dật Kiêu mang nụ cười, đưa tay sờ lên tay nhỏ bé của cô, nhất thời ảo não mở miệng. Anh có chút hối hận. Hối hận sao? Hối hận cái gì? Cô kinh ngạc, chuyện có thể khiến cho anh hối hận là chân bảo hiếm thấy, hiển nhiên cô bị lời nói của anh gây tò mò. Trước kia em và Diệp Nhất Đoá quan hệ thân thiết với nhau, anh sẽ vui mừng cho em, hiện tại sao lại bắt đầu phải lo lắng rồi? Cô lại càng nghi ngờ. Lo lắng sao? Ngay sau đó, cô liền cười hỏi anh. Là sợ Diệp Nhất Đoá đoạt em đi sao? Anh im lặng, nắm ngón tay nhỏ nhắn của cô. Sợ em có cái khuynh hướng kia thôi. Cố Tử Mạt thiếu chút nữa sặc cười, hết sức cường điệu nói với anh. Khuynh hướng giới tính của em rất bình thường. Trong lòng cô ngọt lịm giống như thoa mật ong, anh không quan tâm cô cướp đi bạn cũ của anh là Diệp Nhất Đoá, lại lo lắng cô bị Diệp Nhất Đoá cướp đi. Xác nhận được vị trí của mình ở trong cảm nhận của anh, trong lòng cô đã sớm hồi hộp. Ánh mắt quét qua điện thoại di động trên bàn, liền nhắc nhở anh nói. Điện thoại di động của anh hong khô rồi, có thể mở máy được rồi đấy. Anh lướt qua điện thoại di động, không hề cử động, ngược lại trói chặt eo thon của cô hơn nữa. Anh không có chuyện gì quan trọng cần gấp, thừa dịp hiện tại có thời gian, ở bên cạnh em nhiều hơn. Lực chú ý của cô mặc dù ở trên điện thoại di động, nhưng vẫn bắt được hàm ý trong lời nói của anh, không khỏi cau mày hỏi anh. Anh nói đúng, thừa dịp hiện tại có thời gian, vậy ý của anh là những ngày tới, có thể anh sẽ rất bận sao? Anh bị cô bắt được câu chuyện, ngón tay thon dài nâng lên, đè vào huyệt thái dương của mình, giống như bất đắc dĩ nói. Tiếp theo sẽ bận, em đoán thử xem, việc anh sẽ xử lý trước tiên sẽ là cái gì? Cô cắn cắn môi, mắt nhìn vào ánh mắt của anh, cười yếu ớt, giống như thỉnh giáo hỏi anh. Mảnh đất của nhà họ Hà kia sao? Việc đầu tiên anh phải làm có liên quan với nhà họ Hà. Thông minh. Nhìn cô cười lộ ra lúm đồng tiền, đẹp mà tinh xảo, tâm thần hơi động, giữ chặt cái gáy của cô liền cúi đầu. Đầu tiên Cố Tử Mạt ngẩn ra, ngay sau đó phối hợp đôi tay quấn lên cổ của anh, khẽ mở đôi môi, mặc cho anh tự do ra vào. Sự dây dưa của nhà họ Cố và nhà họ Hà là bắt đầu từ mảnh đất kia, mà sự dây dưa của cô và anh là bắt đầu từ lúc bị Hạ Ân Chính phản bội. Suy luận như vậy, ngược lại mảnh đất kia lại là một bà mối tốt. Duyên phận quấn quýt chính là xảo diệu như vậy. Trải qua nụ hôn thắm thiết, Cố Tử Mạt cũng không quên tin nhắn kia, thở hổn hển đẩy anh ra, sau đó một lần nữa mở máy điện thoại di động giúp anh, để qua một bên. Anh cũng không chú ý động tác của cô, mà vòng chắc eo của cô một lần nữa hỏi cô. Không hiểu kỳ sao? Cả tâm tư của cô đều bị tin nhắn kia chiếm cứ, chợt nghe thấy anh hỏi rất mê hoặc, liên hệ trước sau mới nghe ra hàm ý trong lời nói của anh. Anh đang hỏi cô có tò mò với vận mệnh của nhỏ Hà hay không? Em có thể làm đều làm rồi, dù 14 vạn mua mảnh đất kia cũng coi như một sự vũ nhục đối với nhà Hà. Em cảm thấy rất vui vẻ sung sướng rồi. Về việc cuối cùng nhà Hà sẽ như thế nào, em cũng không quan tâm, cho nên không hiếu kỳ. Nghĩ lần trước nhìn thấy Hạ Ân Chính, nhìn cái dáng vẻ giận mà không dám nói của Hạ Ân Chính, cô đã cảm thấy vô cùng sung sướng, tất cả lo lắng cũng trở thành hư không. Bình thường trở lại. Anh lý giải ý tứ trong lời nói của cô. Cô gật đầu một cái. Vâng, đều đã qua. Mừng cho em. Anh hôn lên trán của cô, nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, anh liếc lên điện thoại di động của mình, cầm lên, nhìn xuống báo cuộc gọi và tin nhắn, cũng không nói gì mà xoay người lấy chén canh gừng của mình. Cố Tử Mạt nhìn chiếc điện thoại bị chủ nhân lạnh nhạt, lòng nặng trĩu liền buông xuống, nghĩ thầm, có thể là tự mình nghĩ nhiều. Mặc dù Lục Duyệt Kiêu tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, nhưng cuộc hẹn gặp vào bữa sáng của Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đóa vẫn không bị sửa đổi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô ra cửa, Lục Duyệt Kiêu nói đưa cô đi. Cố Tử Mạt nghĩ đến anh nói sẽ rất bận rộn cho nên cự tuyệt anh. Anh bận thì thôi đi. Anh lại cố ý đưa cô, vuốt vuốt đỉnh đầu của cô chọc cười nói. Lấy công chuộc tội, cung kính đưa bà xã ra ngoài, dù cho nhiều việc đến đâu cũng không thể bỏ được. Làm sao anh vẫn không hiểu đây? Cố Tử Mạt than thở, đón nhận ánh mắt nghi vấn của Lục Duyệt Kiêu, đẩy anh một cái sau đó giải thích. Sao anh không hiểu được, lòng ghen tị giữa những cô gái quá nặng, anh và Diệp Nhất Đóa quen thuộc sẽ mang đến cho em cảm giác nguy cơ. Mặc dù là cố ý nói lời này, nhưng lời nói này cũng chính xác là tiếng lòng của cô. Từ lúc trải qua sự khiêu khích của Ninh Uyển, hiện tại cô một bộ dáng thần hồn nát thần tính, đánh mất lý trí, gặp phải toàn diện điên cuồng. Lời này nghe vào trong tai Lục Duyệt Kiêu là hết sức hưởng thụ, anh nghe xong rất hiểu chuyện gật đầu. Được rồi, vì không ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của em, như vậy hôn tạm biệt thôi. Đây là lừa gạt trắng trợn một nụ hôn sao? Được rồi. Cô kiễng chân cho anh một nụ hôn chào buổi sáng nặng nề. Cho dù là như vậy, nhưng Lục Duyệt Kiêu cũng không thả người. Anh quay trở về phòng, cầm lấy một hộp gấm màu đỏ, sau đó dùng tay nâng tay trái của cô lên, từ từ tách các ngón tay của cô ra. Ánh mắt của Cố Tử Mạt đã sớm chú ý tới cái hộp gấm màu đỏ. Đúng lúc anh sắp mở hộp gấm ra, cô bỗng cong ngón tay, gây khó khăn cho anh nói. Đeo nhẫn một lần nữa đúng không? Vậy thì lại quỳ một chân lên đất đi. Mặc dù cụ rích, nhưng vẫn rất cảm động. Nhớ tới chiếc nhẫn kia, thì trong lòng cô vẫn mang hận. Ban đầu lúc đeo nhẫn, anh vẫn giấu giếm thân phận chân thật, điều này làm cô rất giận. Hiện tại không nhân cơ hội hành hạ anh ngay, cũng tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô đang hả hê nghĩ tới tính toán nhỏ nhặt của mình, đến nghe được một tiếng đông, thu mắt vừa nhìn, Lục Duyệt Kiêu bỗng cong một chân, quỳ trên mặt đất, cơ thể cao lớn anh tuấn thẳng tắp. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, âm thanh trầm thấp nói. Tử Mạt, em bằng lòng tiếp nhận thân phận mới của anh, bằng lòng tiếp tục tin tưởng anh. Anh cam đoan với em, đời này kiếp này, kiếp sau nữa, mặc kệ trải qua bao nhiêu đời, em đều là người mà anh yêu nhất. Anh sẽ không để cho vận may của chúng ta chỉ dừng lại ở yêu nhau. Anh sẽ làm cho nó kéo dài để chúng ta ở bên nhau cả đời. Vốn dĩ cô chỉ muốn trêu chọc giày vò anh, lại không nghĩ rằng chân chính nhìn người đàn ông anh tuấn trầm ổn này quỳ gối trước mặt mình. Cô thật sự cảm động, không nhịn được dùng đôi tay bụng miệng để tránh mình cảm động đến mức không thể ngăn được. Em bằng lòng. Cô hồ là run rẩy mới có thể đem ba chữ này nói ra. Anh cười dịu dàng, lồng chiếc nhẫn trong tay vào ngón tay của cô. Sau đó, anh đứng lên khỏi mặt đất, một tay vòng ôm lấy cô, ôm chặt vào trong ngực. Tử Mạt, cảm ơn em để cho anh có được một thế giới thứ hai. Cô cảm động không thôi, nghiền ngẫm lời nói của anh hỏi anh. Thế giới thứ hai sao? Anh muốn cảm ơn mẹ của anh, là bà đã dẫn dắt anh, là bà để cho anh tới tìm em. Anh làm như nhớ lại chuyện cũ, nhỏ giọng trầm trầm. Mẹ của anh sao? Mới sáng sớm, lượng tin tức anh cho cô quá mức khổng lồ. Lục Duyệt Kiêu gật đầu nhưng không nói quá nhiều, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, lưu luyến nắm tay cô nói. Đã đến giờ, em phải đi thôi. Lúc này cô mới chú ý tới thời gian cấp bách, vội vàng cầm lấy túi sách, cố kiềm chế lại tâm trạng khẩn trương, vội vã ra cửa. Lúc Cố Tử Mạt đến nơi, Diệp Nhất Đoá đã đến. Hai người cùng nhau dùng xong bữa ăn sáng, Diệp Nhất Đoá thẳng thắn, trực tiếp vào đề chính luôn. Hiện tại, em đã ăn uống no đủ, chị thích hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Mặc dù em chỉ có thể nhớ lại một chút manh mối, nhưng mà em lại rất thông minh, em đã hỏi người khác giúp chị rồi. Có những lời này của Diệp Nhất Đoá, Cố Tử Mạt cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp liền hỏi. Rốt cuộc thì Lâm Nhược Thủy là ai? Tại sao bà ấy? Phía sau hiện tại cô không nói ra được. Vì sao bà ấy lại thảm như vậy? Cái này giống như là một giấc mộng vẫn quanh quẩn ở trong đầu cô, xua đi không được. Diệp Nhất Đoá xoay xoay vòng tay mạ não trên cổ tay mình, lơ đãng liền hỏi. Không phải chỉ biết Lâm Nhược Thủy sao? Dù sao cũng nên biết Lâm Yên Nhiên chứ. Cố Tử Mạt híp mắt, cô đối với cái tên Lâm Yên Nhiên này cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ có thể đoán. Lâm Yên Nhiên là tên trước kia của Lâm Nhược Thủy sao? Hình như không phải. Ngay cả chính cô cũng bác bỏ suy đoán của mình. Mắt đẹp của Diệp Nhất Đoá trợn trừng, ngã thân thể dựa ra phía sau, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là nghe được cái chuyện cười kinh thiên gì đó. Không thể nào, ngay cả Lâm Yên Nhiên chị cũng không biết. Cố Tử Mạt không biết vì sao Diệp Nhất Đoá lại có phản ứng kịch liệt như vậy, hơn nữa còn rất khoa trương, băn khoăn nhíu mày, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chị nên biết về Lâm Yên Nhiên sao? Diệp Nhất Đoá lắc đầu lại khoát tay, cúi đầu thầm thì một trận, nói với Cố Tử Mạt. Tử Mạt, chị càng không biết, sao lại càng cảm thấy mình rất nguy hiểm đấy. Vấn đề rốt cuộc Lâm Yên Nhiên là ai, chị hãy về nhà hỏi chồng mình đi. Cố Tử Mạt không ngờ quả bóng này lại bị đá đến bên chân của cô, khổ sở suy nghĩ một chút. Vậy thì tốt, cái này chị sẽ đi về hỏi, vậy em nói cho chị biết Lâm Nhược Thủy là ai đi. Ừ, cái này cũng có thể nói cho chị biết. Diệp Nhất Đoá chống má tiến đến, rất nhỏ giọng nói. Lâm Yên Nhiên là con gái của người chị ruột của Lâm Nhược Thủy, bọn họ đều nói bộ dạng của Lâm Yên Nhiên đặc biệt giống Lâm Nhược Thủy. Cô nghe được lời nói của Diệp Nhất Đoá, liền nghĩ ngay đến bức ảnh đen trắng trên tấm bia mộ, khẽ gật đầu một cái. Chị đã thấy ảnh của Lâm Nhược Thủy, nếu như mà chị gặp phải Lâm Yên Nhiên, chắc chắn có thể nhận ra cô ấy. Cô hơi trầm ngâm một chút lại hỏi, Lâm Nhược Thủy này có quan hệ thế nào với nhà họ Lục? Là thím hai của Lục Giật Kiêu đấy. Diệp Nhất Đoá sờ chiếc vòng mã não trên cổ tay một chút, tùy ý lên tiếng nói. Lục Giật Kiêu cứ gả chị sang một bên như vậy, không để cho chị gặp người nhà họ Lục. Anh ta, em phải nói anh ta thế nào đây? Thực sự anh ta quá thiếu suy nghĩ rồi. Diệp Nhất Đoá bắt đầu thấy bất bình thay Cố Tử Mạt, cô càng nói càng hùng hồn, trực tiếp đứng lên khỏi chỗ, túm lấy tay Cố Tử Mạt, liền đi thẳng ra ngoài. Cố Tử Mạt vội vàng kéo Diệp Nhất Đoá lại. Nhất Đoá, em đây là... Diệp Nhất Đoá giận dữ, mắt tròn trừng to, môi mím chặt rất tức giận. Đi tìm người đàn ông của nhà chị, chúng ta nói rõ ràng, càng nghe chị hỏi thăm chuyện tình nhà họ Lục thì em càng thấy rõ là chị bị lừa gạt, bị ức hiếp, là bạn tốt của chị, em đặc biệt nuốt không trôi cơn giận này. Đi, chúng ta đi tìm anh ta. Không đúng, chúng ta trực tiếp đến nhà họ Lục. Dì Lâm nhà họ Lục rất thích em đấy. Em tin tưởng dì ấy nhất định cũng sẽ rất thích chị, cũng sẽ chủ trì công đạo thay chị. Cố Tử Mạt vừa thấy tư thế này của Diệp Nhất Đoá, cản cũng không cản nổi, vội vàng nói lời giải thích. Chuyện của chị với Lục Giật Kiêu rất phức tạp, một lát cũng không giải thích rõ ràng được. Nhưng những thứ này quả thật không phải là trách nhiệm của anh ấy. Cô và Lục Giật Kiêu vội vội vàng vàng quyết định kết hôn, nghiêng ngả trao đảo ở bên nhau, bỏ qua rất nhiều khâu đoạn ở giữa. Không phải trách nhiệm của anh ta sao? Chị không khỏi quá bảo vệ anh ta rồi. Diệp Nhất Đoá giống như đi vào ngõ cụt, làm sao cũng không thể đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tử Mạt cũng không cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể đơn giản nói. Chị và Lục Giật Kiêu là cưới chui, cho nên tình hình của nhau cũng không tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa anh ấy cũng không tiếp xúc với gia đình chị. Mắt đẹp của Diệp Nhất Đoá nhìn chằm chằm, há mồm kinh sợ nói. Ôi trời ơi, hai người thật sự rất lợi hại, lại còn cưới chui theo mốt nữa, thật hâm mộ, thật bội phục. Hai người lại cùng nhau đi tiếp, Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút lại hỏi. Nhất Đoá, rốt cuộc Lâm Yên Nhiên là ai? Nghe vậy, khóe môi đang tươi cười của Diệp Nhất Đoá chậm rãi cứng đờ. Cố Tử Mạt nhìn ra được Diệp Nhất Đoá bị khó xử. Cô cũng không muốn làm khó Diệp Nhất Đoá, cố ý mở to mắt, muốn tìm một đề tài khác, lại bị một bóng người ở bên kia đường hấp dẫn. Một chiếc áo khoác dài màu xanh ngọc, già dặn nhưng không mất phong tình. Bên ngoài đeo một chiếc túi sách màu đen bóng loáng, lổ vải đắt giá. Trên mặt trang điểm thích hợp, bởi vì được bảo dưỡng hợp lý, cộng thêm trang điểm tỉ mỉ, làm cho nhìn qua bà ấy cũng chỉ ngoài 40. Tóc đen nhánh tỏa sáng, thân hình thon thả cao gầy, vẫn rất động lòng người. Làm sao có thể? Dĩ nhiên là khuôn mặt của Cố phu nhân. Vóc dáng giống nhau, khuôn mặt giống nhau, chỉ khác nhau ở cách ăn mặc trang điểm mà thôi. Trên đời không thể nào hai người giống nhau như vậy, trừ phi là cô hoa mắt. bỏ tay Diệp Nhất Đoá ở trên tay mình xuống, nói một câu: Nhất Đoá, chị có việc bận, em đi trước đi nhé. Nói xong, cô vội vã chạy về phía bên kia đường. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô đều chưa từng rời khỏi cái bóng dáng kia chút nào. Cô vội vàng chạy sang bên kia, đã nhìn thấy cố phu nhân đi vào khách sạn Cẩm Sang. Cô đuổi theo vào khách sạn, chỉ thấy có nhân viên phục vụ hướng dẫn cố phu nhân đi lên thang máy VIP. Cô đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể đứng sững sờ ở bên trong đại sảnh. Cố phu nhân một con bạc, ngày thường trang điểm khoa trương không có thẩm mỹ, giờ phút này lại hóa thân thành một nữ doanh nhân giả dặn đầy phong tình. Hơn nữa còn nhận sự phục vụ VIP. Điều này sao có thể? Hôm nay bất ngờ nhìn thấy cố phu nhân đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô. Cô chạy đến trước quầy lễ tân, thử thăm dò nghe ngóng hướng đi của cố phu nhân. Cô nhân viên lễ tân nói phải bảo mật thông tin của khách hàng. Cô suy nghĩ một chút nói: Tôi là con gái của bà ấy có quên đồ ở chỗ của tôi. Rõ ràng cô nhân viên lễ tân hơi khó xử, hơi suy nghĩ, sau đó rất chuyên nghiệp trả lời: Thưa cô, nếu là như vậy, chúng tôi có thể gọi điện thoại xác nhận giúp cô. Làm sao Cố Tử Mạt có thể để cô ấy xác nhận được? Khoát khoát tay, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Cô đang suy nghĩ, lại thấy người nhân viên phục vụ vừa rồi đi từ trong thang máy ra. Cô bỗng nghĩ ra một kế, đi lên phía trước. Giờ phút này, người đàn ông đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra xa, một bộ tây trang sậm màu hợp thời trang. Có vẻ càng hiện lộ dáng người cao lớn chân dài. Lúc Bùi Dực đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy tấm lưng to lớn của người đàn ông gần như chiếm cứ tất cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Bùi Dực biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng lại không thể cắt đứt. Nếu anh không nói, thật vẫn có lỗi với việc anh nghe ngóng nơi góc tường. Cho bà ta một vỏ bọc công ty, lại cho bà ta cả mảnh đất đó, còn đầu tư cho bà ta nữa, tại sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, không hề quan tâm đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới của nhau chút nào. Lục Dật Kiêu không nói gì, yên lặng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, một mảnh tươi đẹp, đúng lúc ánh mặt trời rực rỡ. Bùi Dực thiếu kiên nhẫn, lại thấy Lục Dật Kiêu không có ý tứ trả lời câu hỏi của mình, anh ta chỉ phải tiếp tục nói. Anh không cần nói tôi cũng biết rõ, anh đều là vì cái cô Cố Tử Mạt đó thôi. Nói xong, anh mới cảm thấy lời này của mình nghe kỳ cục thế nào, thực giống như oán phụ, giống như đang tố cáo Lục Dật Kiêu có phụ nữ ở bên ngoài. 5 năm trước, chúng ta đã bị bà ta gài bẫy một lần, bây giờ còn muốn bị gài bẫy một lần nữa sao? Anh thiếu nợ bà ta. Đây chỉ là một quyết định, một kế sách nhỏ của tôi mà thôi. Rốt cuộc, Lục Dật Kiêu cũng quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Bùi Dực. Bùi Dực hoàn toàn không để ý ánh mắt trực diện của anh, trực tiếp tránh ra, hạ mắt nhìn xuống dưới. Cắt đất đền tiền, thiệt thòi muốn chết, hoàn toàn không phải tác phong của anh. Anh thật sự không nhìn nổi, lại đặt từng tờ tài liệu ngay ngắn lên nhau, nửa vô lực, nửa phẫn nộ nói. Cấp lợi ích cho nhà họ Cố không có giới hạn, cam tâm tình nguyện nuôi bạch nhãn lang. Càng ngày tôi càng không nhận ra được anh nữa rồi. Tôi nói, vì một Cố Tử Mạt bị lừa gạt hết lần này đến lần khác, đơn giản là đầu óc có bệnh. Cô ấy là vợ của anh, cũng là chị dâu của cậu. Ánh mắt của người đàn ông từ trên chồng tài liệu nhàn nhạt quét qua, cũng không quan tâm đến sự chất vấn của Bùi Dực, mà lại nhạt trần thuật một sự thật. Bùi Dực phát điên, lòng bàn chân dùng sức, hung hăng dẫm lên mặt đất mấy cái, nâng con mắt đỏ ửng lên liền nói. Cô ấy là vợ của anh, nhưng anh cũng đâu có nợ cô ấy, ngược lại là cô ấy nợ anh. Em thật sự không hiểu anh làm sao vậy, cưới một cô gái phiền phức làm vợ, còn kéo theo một đống phiền toái nữa. Anh có 5 triệu, một chút phiền toái này hoàn toàn không cần nhắc tới. Người đàn ông bình thản nhàn nhạt trần thuật, cố gắng cho Bùi Dực ăn một viên thuốc an thần. Bùi Dực nghe xong, trong lòng càng oán giận, một tay đập lên mặt bàn trà bằng thủy tinh, chậm rãi ngẩng đầu. Anh chỉ mang theo 5 triệu liền hành động theo cảm tính, rời khỏi nhà họ Lục. Thế nhưng con quái vật lại muốn cho anh có đi không về. Thân phận đại thiếu gia nhà họ Lục chẳng lẽ cũng chỉ trị giá 5 triệu thôi sao? Anh Kiều, anh đừng quên sứ mệnh ban đầu của 5 triệu này. Giọng điệu của anh càng ngày càng thâm trầm, chữ chữ câu câu đều đang nhắc nhở Lục Dật Kiêu. Lục Dật Kiêu khoát tay, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt chắc chắn. Anh không quên. Bùi Dực trợn mắt, tức giận mà không có cách nào phát tác. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt Lục Dật Kiêu, nhìn thẳng vào đối phương, cố gắng làm cho đối phương cho mình một câu trả lời hài lòng. Hai người đàn ông này, hai mắt giằng co, nhưng thủy chung hồn nhiên, không hay di động ngoài cửa. Bùi Dực hận nhất loại tình huống không có kết quả này, tay đặt ở trên mặt bàn nắm chặt thành quyền, hung ác nện xuống mặt bàn, cái bàn lung lay. Anh cũng không quan tâm hỏi Lục Dật Kiêu. Em rất tức giận, làm thế nào bây giờ? Đánh một trận chăng? Lần trước anh và Kiều Tử Hoài đánh một trận, bị cậu ấy lừa gạt 100 triệu. Khóe miệng Lục Dật Kiêu vi phúng, chậm rãi nâng lên, cố ý tiết lộ cho anh một cái tin tức. Thân thể Bùi Dực chấn động, nắm tay kêu khanh khách. Nói như vậy, hôm nay chỉ còn lại 4 triệu. Em thật sự nghĩ đánh anh một chút. Nói xong, cơ thể của anh vọt thẳng lên, lập tức liền nắm lấy cổ áo của Lục Dật Kiêu. Đại chiến sắp bùng nổ. Đừng! Một giọng nữ từ cửa truyền đến, vội vàng ngăn cản mọi chuyện. Hai người đang đối mặt đều nhìn về phía cửa. Bùi Dực phản ứng lại trước, lập tức buông cánh tay đang níu chặt cổ áo của Lục Duyệt Kiêu, thuận tay còn chỉnh lại cổ áo cho Lục Duyệt Kiêu, không khỏi châm chọc cười nói: "Anh Kiêu, con riêng của nhà anh lại tới." Sau khi Lục Duyệt Kiêu cách xa tay của anh, nhàn nhạt tặng anh một câu: "Không cần cậu quan tâm." Bùi Dực mắt trợn trắng nói: "Em muốn quản cũng không quản nổi, con riêng chỗ nào cũng có. Cuối cùng em cảm thấy mình lúc nào cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị liên lụy." Cố Tử Mạt rõ ràng chú ý tới ánh mắt của Bùi Dực vẫn không có ý tốt nhìn chăm chú trên người cô. Câu nói sau cùng kia rõ ràng cũng là nói với cô. Lời nói chuyện của bọn họ trong gian phòng này đã bị cô nghe hơn phân nửa. Đương nhiên cô biết thái độ của Bùi Dực đối với mình, nhưng bây giờ bị Bùi Dực lạnh lùng trào phúng như vậy, tuy rằng cô đã có chuẩn bị nhưng vẫn có cảm giác phi thường khó tiếp thu. Đang lúc cô hoảng thần cắn răng, Bùi Dực đã ngay ngang tiêu sái đi ra cửa. Cô phản ứng lại kịp, quay đầu nói với Bùi Dực: "Cũng tốt, ra khỏi cái cửa này để cho giáo viên mầm non của anh dạy dỗ anh cho tốt. Bài học làm người đầu tiên về cách xử sự, biết tôn trọng người khác như thế nào." Thân thể Bùi Dực lúc cô đang nói liền đứng sững lại. Cố Tử Mạt cũng không sợ anh ta, thản nhiên nhìn Bùi Dực xoay người đi. Bùi Dực quay đầu lại, đầu tiên bắt chặt Cố Tử Mạt, hận không thể tiến lên xé rách miệng của cô. Nhưng một giây tiếp theo, anh liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của Lục Duyệt Kiêu. Anh không có cách nào, chỉ có thể cắn răng nuốt cơn tức này xuống nói: "Con riêng, một câu thôi, cô chính là cái đồ nghèo mạt dẹp." Anh ta nói lời chê chọc, liền cố nén tức giận, giận đùng đùng đi mất. Cố Tử Mạt thấy Bùi Dực đã đi hẳn, mới quay đầu lại nói với Lục Duyệt Kiêu: "Lúc cố phu nhân xuống lầu, em ngẫu nhiên đụng phải bà ấy, giao dịch của hai người em cũng đều biết hết rồi." Lúc nói lời này, cô nhỏ giọng, giọng điệu hư phù vô thực, không có một chút đắc ý nào. Ánh mắt của cô quét qua sắp tài liệu ngay ngắn trên bàn, ngồi xổm người xuống, muốn nhìn một chút nội dung trong đó, lại bị Lục Duyệt Kiêu vươn tay qua cướp đi mất. Anh than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng giữ chặt thân thể của cô, giọng nói trầm khàn, nói ở bên tai cô: "Chi tiết đúng như những gì Bùi Dực nói, trên thực tế, đây chính là một cuộc hợp tác mua bán qua lại mà thôi. Em cũng thấy đấy, cô phu nhân giấu tài nhiều năm như vậy, bấy chờ được đến cơ hội này. Dĩ nhiên, theo ánh mắt chuyên nghiệp của anh mà nói, anh vô cùng tin tưởng năng lực của bà ấy." Trên tay Cố Tử Mạt đầy mồ hôi, nghiêng đầu nhìn về phía anh, thấp giọng yếu ớt nói: "Anh không cần phải giải thích, em hiểu rõ mà." Lông mi của cô hạ thấp như cánh bướm đậu trên đôi mắt ngập nước của cô, làm cho không ai có thể nhìn ra cảm xúc của cô lúc này. Anh biết trong lòng cô không dễ chịu, hít một hơi, liên tục giải thích: "Em lớn lên ở nhà họ Cố, những ân ân oán oán của năm đó chắc chắn cũng biết một chút. Cố phu nhân vô cùng thông minh, giả ngây giả dại, chơi đánh bạc lừa gạt Cố Trình Đông. Hiện tại bà ấy muốn xoay người, lại không có nguồn tài nguyên. Bà ta tìm được anh cũng là nhìn trúng nguồn tài nguyên của anh. Cho nên anh nghĩ, nếu anh có nguồn tài nguyên mà bà ta muốn, sao không bán cho bà ta một cái nhân tình, để cho chính bà ta ép buộc đi. Sau này chúng ta sẽ chờ nhìn bà ta và Cố Trình Đông chó cắn chó như thế nào thôi." Lần đầu tiên anh cấp bách muốn giải thích rõ một chuyện như vậy. "Anh đây là ném tiền qua cửa sổ thôi." Đầu của cô cúi thấp, không hề nhìn anh. Trong lòng cô biết đây là Lục Duyệt Kiêu đang mỹ hóa sự uy hiếp của Cố phu nhân. Anh đang thay đổi biện pháp để an ủi cô. "Số tiền này sẽ không có đi không về. Có ký hợp đồng hợp tác, anh sẽ nhận được hồi báo tương ứng. Tử Mạt, không phức tạp như bọn em nghĩ đâu. Đây chỉ là một cuộc hợp tác kinh doanh qua lại mà thôi. Anh cung cấp cho Cố phu nhân tiền bạc và đất đai, bà ta phụ trách kiếm tiền, sau đó trả cho anh hoa hồng." Anh mở ra một phần của văn kiện để cho cô nhìn phần cuối cùng, sau đó lại lật về phía trước một tờ nói: "Mảnh đất này của nhà họ Hà là do em dùng 14 vạn mua được trong buổi đấu giá. Chúng ta giao nó cho Cố phu nhân, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Cố. Từ đây về sau, ích lợi rồi dám giữa em và nhà họ Cố xóa bỏ, em cũng có thể bỏ xuống một phần gánh nặng." Sau khi cô nghe đến đây, rốt cuộc chịu ngoái đầu nhìn về phía anh, ánh mắt như viên trân châu đen bóng, lóe ra tia sáng lộng lẫy, rất có ước mơ hỏi anh: "Nhà họ Cố thật sự bằng lòng bỏ qua cho em sao?" Thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Cố, từng là tâm nguyện của cô, dùng một cuộc hợp tác đơn giản là có thể giải quyết sao? Đơn giản lại nhanh chóng như vậy, có chút vượt quá dự liệu của cô. Anh ôm chặt lấy cô, gằn từng chữ: "Sẽ tin tưởng kết quả tốt." Anh nhẹ nhàng chuyển qua tay trái của cô, theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của cô, ở trong lòng đang lặng lẽ nói với cô một tiếng: "Thật xin lỗi." "Bùi Dực nói em đều nghe được." Cô vẫn nói. Thật ra thì từ đầu đến cuối cô đều biết vấn đề mấu chốt nhất cũng không phải là bản hiệp ước này, mà là lời nói của Bùi Dực. Cô nghe thấy Bùi Dực nói là cô nợ Lục Duyệt Kiêu. Cô còn nghe được Bùi Dực nhắc tới 5 năm trước. Giọng nói kia có vẻ vô cùng nghiêm trọng, không hề giống như chỉ là một chuyện nhỏ. 5 năm trước đã từng xảy ra chuyện gì, Lục Duyệt kia từng đề cập với cô là cuộc gặp mặt của bọn họ. Chẳng lẽ ngoài ra còn xảy ra chuyện khác nữa sao? Cô thực sự không dám tưởng tượng những chuyện đã bị lãng quên kia còn có rất nhiều chuyện có sự tham dự của Lục Duyệt Kiêu. Lục Duyệt Kiêu đã sớm dự đoán cô sẽ hỏi đến cái này. Anh hiểu rất rõ cô, càng hiểu rõ những gì cô lo lắng. Cũng may, anh đã sớm dự tính được tất cả. Nghe cô nói lên, anh cũng không kinh nghi, ngược lại lại có độc đáo khiếp sợ. Hai mặt đối diện, anh chống cằm lên cái trán của cô, cười ranh mãnh nói. Em thật sự là đặt lời của cậu ta ở trong lòng sao? Nếu như vậy, anh nhất định phải ghen. Em cũng thấy đấy, Bùi Dực cũng là một đấng thanh niên tài tuấn. Có cậu ấy lay động trước mặt em, cái này rất dễ dàng ảnh hưởng cảm giác an toàn của anh. Cô sững sờ lắc đầu nói. Đừng làm rộn, anh không nhìn ra sao? Bùi Dực thực sự bất mãn với em, hơn nữa còn vô cùng không tốt. Từ đầu tới cuối, từ đầu đến chân đều là không tốt. Nhất là ánh mắt Bùi Dực nhìn chằm chằm cô, mỗi lần đều làm cho cô cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô nói xong ý tưởng của mình, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn. Bùi Dực gọi Lục Duyệt Kiêu là anh Kiêu. Hơn nữa, Bùi Dực lại hiểu rõ chuyện của Lục Duyệt Kiêu ở nhà họ Lục, có thể thấy được quan hệ của hai người cực tốt. Có thể đoán ra được ngay hai người này đã quen biết từ rất lâu. Mà cô lại đang ở trước mặt Lục Duyệt Kiêu nói xấu Bùi Dực, điều này không khỏi có vẻ hơi tiểu nhân. Nghĩ tới những thứ này, cô vội vàng bổ sung thêm mấy câu. Em, ý của em không phải nói Bùi Dực không tốt, em chỉ cảm thấy anh ấy có thành kiến với em, cho nên mới đối xử với em rất không khách khí như vậy. Lục Duyệt Kiêu nghiêm túc nghe xong lời nói của cô, gật đầu câu môi nói. Bùi Dực đối với em rất không tốt, em lại còn phải nói tốt giúp cậu ấy, hả? Trong lúc nhất thời, cô không phản bác được. Ngón tay thon dài của Lục Duyệt Kiêu trượt trên mặt của cô, nói mạch lạc rõ ràng. Bùi Dực quá thẳng thắn, dễ dàng va chạm và kích động. Cậu ấy nghe được chuyện xưa giữa anh và em, cậu ấy rất bất bình vì anh, nói anh đối với em như vậy, không đáng giá. Thậm chí, cậu ấy còn kêu la suốt ngày, nói em lừa anh quá nhiều lần. Biết tại sao không? Tại sao? Sáng sớm hôm nay, không phải Diệp Nhất Đoá lôi kéo cô, muốn đi tìm Lục Duyệt Kiêu tính sổ đấy sao? Bùi Dực theo chủ nghĩa nam quyền, em đừng nhìn dáng vẻ của cậu ấy như vậy thôi, chứ thật ra chính là miệng cọp gan thỏ. Nói cho em một bí mật, Bùi Dực chưa từng nói chuyện yêu đương, đều do quan niệm của cậu ấy hại thôi. Anh làm được những điều này cho em, cậu ấy đều nhìn ở trong mắt, nhưng quan niệm của cậu ấy lại vẫn ở đó. Nên nhìn xem, luôn thấy không phục. Giữa anh và cậu ấy xảy ra vô số lần va chạm giống như hôm nay, anh cũng đã thành thói quen. Nói xong, Lục Duyệt Kiêu rất không sao cả nhíu mày. Cô khóa lông mày, kết hợp lời nói của Lục Duyệt Kiêu và lời nói của Bùi Dực suy nghĩ một lần, hình như cũng rất đúng. Nghĩ tới đây, cô hít không khí một trận, chân mày nhíu sâu hơn, không nhịn được chọc chọc nơi bả vai của anh, bối rối hỏi anh. Chẳng lẽ Bùi Dực có loại tình cảm kia với anh sao? Anh nghe cô hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười, bắt được đầu ngón tay đang làm loạn của cô, tự luyến cười nói. Cũng có lẽ. Cố Tử Mạt nhìn phản ứng của anh, đối với định hướng giới tính của Bùi Dực càng thêm mê hoặc. Buổi chiều, sau khi tan tầm, Cố Tử Mạt cũng không trở về nhà mà đến nhà họ Cố tìm Cố phu nhân. Có một số việc treo trong lòng cần phải đích thân giải quyết mới tốt. Cô buông thành kiến bước vào nhà họ Cố một lần nữa, tìm được Cố phu nhân, muốn tìm hiểu ý tứ của Cố phu nhân một chút, lại không nghĩ rằng Cố phu nhân vẫn một bộ giả ngây giả dại. Cố phu nhân trước mắt này vẫn hóa trang giống như bình thường, kết hợp trang phục một cách kỳ quái, trang điểm bắt mắt, đường viền mắt suýt nữa thì vẽ lên trên lông mi. Cùng với Cố phu nhân mà cô gặp được ở khách sạn Cẩm Giang sáng nay, giống như hai người. Cô cũng không phải kẻ ngốc, cô biết những thứ trước mắt này đều là Cố phu nhân vẽ lên để tự vệ cho bản thân. Xem ra Cố phu nhân còn chưa tính toán trở mặt với Cố Trình Đông. Bây giờ Cố phu nhân đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Tiền bạc có, đất có, đang chiêu binh mãi mã sao? Lấy người từ bên trong Cố thị sao? Trong đại sảnh hoàn toàn không có người giúp việc, nhưng Cố phu nhân vẫn đang diễn. Cô không có cách nào, nghĩ đến Cố Trinh Trinh hỏi Cố phu nhân. Trinh Trinh đi đâu rồi? Đi Mỹ giải sầu rồi. Cố phu nhân vừa từ chiếu bạc trở về, cho nên vừa đếm tiền còn lại trong túi sách vừa nói. Cố Tử Mạt cảm thấy có cái gì không đúng, theo tính tình của Cố Trinh Trinh thì Cố Trinh Trinh không nên vì vậy mà mai danh ẩn tích, còn chạy đến Mỹ nghỉ ngơi, mơ hồ lộ ra kỳ quái. Cô cũng không nghĩ ra lý do, nhìn xung quanh cũng không có người giúp việc ẩn hiện, đến gần Cố phu nhân liền nói. Mảnh đất kia của nhà họ Hà là tôi đoạt được từ hội đấu giá, bà nên đối xử tử tế với nó như thế nào, bà hẳn là biết rõ chứ. Cố phu nhân nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục vùi đầu đếm tiền của mình. Cố Tử Mạt không thu hoạch được gì, cũng biết Cố phu nhân là quyết tâm không nói, không thể làm gì khác hơn là ấm ức rời đi. Khi về đến nhà, Lục Duyệt Kiêu đã ngồi trong phòng khách từ sớm. Nghe được tiếng bước chân của cô, Lục Duyệt Kiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh như đá quý nhìn chăm chú, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, phòng khách cũng trở nên rạng rỡ hơn mấy phần. Cố Tử Mạt chậm rãi bước tới, ánh mắt quét đến trang tạp chí anh đang xem, hình như là một vài quảng cáo thiết kế nội thất. Tử Mạt. Vâng. Có hướng trang hoàng nhà cửa. Anh khép lại cuốn tạp chí trong tay hỏi. Cố Tử Mạt biết anh muốn trang hoàng cho căn biệt thự mua ngày hôm qua, suy nghĩ cẩn thận một chút nói. Hình như không có, nhưng em có một yêu cầu, anh đoán xem là gì? Câu cuối, cô cố ý gây khó khăn cho anh. Anh suy nghĩ thử xem, một phòng để em điều hương, đúng không? Anh đoán một cái liền đúng, dọa Cố Tử Mạt sợ hãi, trợn mắt nhìn anh. Lục Duyệt Kiêu cười một tiếng. Điều này thì có gì đáng kinh ngạc đâu, em là điều hương sư, cũng thật sự có hứng thú với việc điều hương. Đối với em mà nói, phòng điều hương của em cũng giống như phòng làm việc của anh mà thôi. Bố trí một phòng điều hương ở nhà thì em cũng không cần cả ngày chạy đến công ty. Bây giờ anh nửa ngày mà không được thấy em thì cả người đều giống như không được bình thường. Có lúc anh bàn công việc cũng muốn gọi điện thoại cho em, nhưng lại sợ em cảm thấy phiền, cũng chỉ có thể nhịn lại. Cho nên lắp một phòng điều hương trong ngôi nhà mới đúng hợp ý anh. Đến lúc đó, những lúc anh muốn gặp em thì có thể nhìn thấy em luôn. Lúc muốn nghe giọng của em thì có thể nghe được luôn. Cố Tử Mạt nhìn sâu vào mắt anh, lòng bị lời nói của anh làm xúc động. Chẳng qua cô ý thức được, anh hình như quên một điểm rất quan trọng. Cô có nên nhắc nhở anh hay không đây? Gần đây không phải anh rất bận rộn, khẳng định là không thể luôn ở nhà sao? Cho dù là em vẫn ở nhà, thì anh cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy em được. Vốn dĩ, anh còn tưởng rằng có vấn đề gì lớn, nhưng không nghĩ đến, cô nói đến chỉ là chút vấn đề nhỏ bé này. Ngạo mạn cười cười, lại ôm cô vào ngực, cười nói. Xem ra em cũng rất muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy anh. Được rồi, chỉ vì để thỏa mãn em, anh có thể hy sinh bản thân một chút, cũng dọn hết công việc về nhà làm, như vậy thì tốt rồi. Anh thật là tốt, chúng ta mới vừa kết hôn, anh lại đối với em tốt như vậy. Để em tính cho xem nào, đầu tiên là mua xe cho bạn của em, lại mua nhà cho em, còn trang bị một phòng điều hương cho em. Hôm nay đưa một phần lễ lớn cho người nhà của em, bây giờ còn vì em rời hết công việc về nhà. Cô bẻ từng ngón tay đếm hết, cuối cùng khẽ cười một cái kết luận nói. Lục thiếu, bây giờ anh đáp ứng cho em lớn như vậy, sau này làm thế nào để thỏa mãn được em chứ? Anh cười than thở, mặt mày tràn đầy nhu hòa. Anh không sợ em đưa ra yêu cầu với anh sợ là em cái gì cũng không muốn thôi. Trái tim Cố Tử Mạt ấm áp, anh đang nói cho cô biết, anh quan tâm, anh quý trọng. Cô có tài đức gì có thể nhận được sự chăm sóc của anh như vậy chứ? Nhìn đến vẻ mặt khẽ hếch lên, mang theo ý uy hiếp của anh, cô vội vã đổi lời nói. Giật kêu, em có vấn đề muốn hỏi anh. Có thể không quá thỏa đáng, nhưng em rất muốn hiểu rõ. Ừ, em nói đi. Lâm Yên Nhiên là ai? À, cô ấy có quan hệ rất mật thiết sao? Diệp Nhất Đoá nói năng thận trọng, khiến nghi vấn này của cô đã bị đè nén thật lâu. Lục Duyệt Kiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là thâm trầm trầm mặc. Anh suy tư một lát, chậm rãi gật đầu một cái. Trong lòng Cố Tử Mạt đã sớm có chuẩn bị, nhưng thấy phản ứng của Lục Duyệt Kiêu thì cô mờ mờ ảo ảo, cảm thấy có chút không tốt. Anh cười một tiếng. Có thể có người sẽ nói Lâm Yên Nhiên là vị hôn thê của anh, em tin không? Cô nhìn vào mặt của anh giống như một lời nói đùa, lại giống như không phải nói đùa mà là tìm tòi nghiên cứu. Trong mắt của anh đen sâu không thấy đáy, làm cho cô không bắt được gì trong đó. Tay trái nắm chặt cổ tay phải của mình, run run rẩy rẩy hỏi. Anh đang đùa em sao? Anh thu hết sự kinh ngạc và khẩn trương của cô vào đáy mắt, không tự chủ câu môi khẽ cười. Không chơi chọc em, bên ngoài không phải là nói như vậy sao? Lần này cô lại càng giật mình hơn. Nhìn phản ứng của Lục Duyệt Kiêu, nỗi nghi ngờ của cô lại càng tăng thêm. Ban đầu, dù anh có sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó, biểu hiện của anh hoàn toàn thuận theo tự nhiên, không có một chút xíu chột dạ. Hơn nữa anh còn bình tĩnh như vậy, giống như chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ bình thường. Cô lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn một chút, chống lại ánh mắt sâu thẳm của anh, dùng hết sức lực hỏi anh. Anh xác thực là không trêu đùa em sao? Đột nhiên lại thoát ra một vị hôn thê. Cô âm thầm hạ quyết tâm. Nếu thái độ của anh lập lờ nước đôi nữa thì cô sẽ trở mặt với anh ngay. Lục Duyệt Kiêu cười đến nheo mắt lại, ngón tay phất qua lọn tóc rơi trên gò má cô, thử dò xét nói. Nói cho anh một chút, hiện tại có tâm tình gì, có phải rất hồi hộp hay không, có rất lo lắng hay không? Thấy người phụ nữ ghen về mình, làm người đàn ông của cô nhất định có cảm giác thành tựu lớn lao. Đừng có nói năng lộn xộn với em, anh trực tiếp trả lời, Lâm Yên Nhiên có phải là vợ chưa cưới của anh hay không? Cô không chịu nổi cái loại trò chơi mèo vừa chuột này. Cô muốn câu trả lời ngay lập tức. Lục Duyệt Kiêu bị cô siết chặt caravat, khó thở, một cái tay giữ chặt cánh tay đang động loạn lên của cô, nhưng không cậy tay cô ra, mà trên mặt giận cười, cười đến rất bất đắc dĩ, nhưng là rất dung túng.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cô biết là Kiều Tử Hoài lại cùng đi lên, chân đứng yên, xoay người đi, thiếu chút nữa đụng vào Kiều Tử Hoài, vội lui về phía sau vài bước, nhưng không ngờ mặt đất quá trơn, góc độ phương vị đứng vững không quá ổn, liền trạc chân, cả người ngã về một bên. Thân thể cũng không ngã xuống theo dự định, eo bị người giữ từ phía sau, cô quay đầu, không ngờ đối mặt với Kiều Tử Hoài. Kiều Tử Hoài dương dương hải hê, tôi cứu cô một lần, cô không ăn cơm với tôi, chính là vong ân phụ nghĩa đấy. Cô suýt chút nữa bị đôi mắt đào hoa của anh ta chớp cho mù mắt, hít mắt đẩy anh ta. Anh thả tôi xuống. Kiều Tử Hoài tà mị nhếch môi. Rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm, tôi không thả. Trong mắt anh ta vòng vo hai vòng, vừa uy hiếp vừa đe dọa. Cố Tử Mạt xô đẩy anh ta mấy cái, cũng không thành công, cuối cùng chỉ có thể lấy lui mà cầu tiếp theo. Được, địa điểm ăn cơm sẽ do tôi quyết định. Cố Tử Mạt chọn một quán ăn hơi thanh u một chút, Kiều Tử Hoài dựa theo hướng dẫn, lại không tìm được đường. Cố Tử Mạt cũng đang ở bên cạnh chỉ đường bậy bạ. Cuối cùng, lại đến một con đường hai người cũng không biết, còn kẹt xe. Cô cố ý đúng không hả? Kiều Tử Hoài nhìn đường phía trước, trong một chốc lát cũng không thể thông, nóng nảy tìm cách, không nhịn được nói. Cố Tử Mạt không để ý ánh mắt của anh ta, cúi đầu chơi điện thoại di động. Kiều Tử Hoài thấy cô như vậy, không nhịn được đoạt lấy điện thoại di động của cô. Vì bảo đảm chúng ta được dùng cơm thuận lợi, không cho phép cô dùng viện trợ từ bên ngoài để chạy trốn. Đương nhiên Cố Tử Mạt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Kiều Tử Hoài, không nhịn được phản bác anh ta. Tôi đã đồng ý ăn cơm với anh, nhất định sẽ không chạy trốn. Bây giờ Lục Giật Kiêu nên ở sân bay rồi, anh ấy có quá nhiều việc, không cách nào bay tới được. Kiều Tử Hoài nghe được lời nói của cô ngẩn người, ngay sau đó khóe môi nâng lên chỉ huy cô. Cô đến siêu thị bên cạnh mua chút nước đi, tôi khát. Cố Tử Mạt chỉ có thể nghe anh ta đi mua nước suối, thuận tiện buông lỏng tâm tình một chút. Nhưng cô vừa đi, điện thoại di động của cô liền vang lên. Kiều Tử Hoài liếc mắt thấy tên hiển thị trên màn hình, Lục Duyệt Kiêu. Không chần chờ, Kiều Tử Hoài cầm điện thoại di động lên, ấn nút nghe. Alo, cô ấy không có ở đây. Nghe được giọng nói của Kiều Tử Hoài, Lục Duyệt Kiêu cau mày, một hồi lâu nhọn giọng hỏi. Cô ấy đâu? Tâm tư chỉ sợ thiên hạ không loạn của Kiều Tử Hoài dâng lên, khóe miệng chỉ đựng ý cười xấu xa, hỏi ngược lại anh. Anh nói thử xem. Theo bản năng Lục Duyệt Kiêu liền nhíu lông mày, vấn đề có liên quan đến Cố Tử Mạt, anh luôn luôn cực kỳ thận trọng. Tâm tình lúc này giống hệt lần trước. Anh cũng không thể canh giữ ở bên người cô, cùng cô một chỗ. Là Kiều Tử Hoài, lòng mang ý xấu. Lần trước thiếu chút nữa thì cô đã xảy ra tai nạn xe cộ. Mà lần này... Hai người đang ở đâu? Có lời nói thẳng. Anh không khách khí nói. Kiều Tử Hoài hài hước khẽ cười, đưa tay gầy gầy mái tóc trước mặt, khích bác nói. Cô ấy không có việc gì, chẳng qua tâm tình rất kém. Trên đầu cũng có một đám mây đen, chính là tướng xui xẻo. Hôm nay cô ấy còn thật sự xui xẻo, bị tôi bắt được, còn bắt gặp bạn trai cũ. Hình như không phải là hắn chính, chẳng lẽ cô ấy còn một vị bạn trai cũ khác sao? Vấn đề của Kiều Tử Hoài không đợi được câu trả lời, đã nghe bên tai một tiếng u u. Đáy mắt xảo hoạt của Kiều Tử Hoài lóe lên một phát rồi biến mất. Mà bên phía Lục Duyệt Kiêu, sau khi cúp điện thoại, phân phó Bùi Dực đang ngồi ghế tài xế nói. Quay đầu trở về, đến công ty của Cố Tử Mạt. Mệnh lệnh bất ngờ khiến Bùi Dực sững sờ, nhưng cũng không nghe theo sự chỉ huy của anh. Chúng ta sắp đến sân bay rồi, Yên Nhiên còn đang chờ anh. Giọng nói của Lục Duyệt Kiêu chìm nửa phần, vẫn không thể thay đổi hai chữ. Trở về. Ánh mắt Bùi Dực nhìn anh trong kính chiếu hậu, không nghe không để ý tới. Bùi Dực, tôi không muốn lặp lại. Âm thanh của anh trầm thấp, không giận mà uy. Hai người quen biết đã lâu, đương nhiên Bùi Dực sẽ hiểu anh đã thịnh nộ tới cực điểm, lại không dám đùa bỡn kỳ cục, lập tức quay đầu, đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất mà vẫn an toàn, đưa người đàn ông đến bên người Cố Tử Mạt. Mà Cố Tử Mạt đối với cuộc điện thoại vừa rồi này lại hồn nhiên không biết. Cô quay trở về trên xe, tức giận ném nước suối về phía Kiều Tử Hoài, đưa tay về phía anh ta nói. Biết Kiều đại thiếu sẽ không nhìn loại nước suối bình thường, cố ý mua loại tốt, vừa đúng 100 đồng, thanh toán đi. Kiều Tử Hoài lấy làm kinh hãi. Bình thường phụ nữ đưa tay hướng về phía anh là một châu báu, một túi sách hàng hiệu. Nhưng cô gái này vươn tay ra lại đòi anh 100 đồng tiền, hơn nữa còn là tiền một chai nước suối. Là coi thường anh hay là xem thường bản thân đây? Anh móc ví ra, đập 100 đồng vào tay cô, rất ghen ghét châm chọc nói. Tôi thật sự hâm mộ anh ta. Một câu đơn giản vừa bắt đầu khiến Cố Tử Mạt có chút mơ hồ. Sau cô lại giật mình nghĩ đến, nhếch miệng cười cười với anh ta, nắm chặt 100 đồng anh ta đưa, quơ quơ về phía anh ta, sau đó quang minh chính đại bỏ vào ví tiền, hả hê nói. Trong nhà có vợ hiên, anh có ghen tị cũng không được. Kiều Tử Hoài nhìn động tác cất tiền của cô, cổ họng ngạnh ra, mở nắp chai nước suối uống một ngụm lớn mới ngăn chặn lại được. Ném chai nước suối sang bên cạnh, đúng lúc đè lên di động của cô. Điện thoại di động của cô đã bị anh tháo pin, có lẽ đoạn đường này sẽ thanh tĩnh.

nhận lấy hành lý trong tay tài xế. Đại thiếu gia, lão gia đi đánh bóng cùng một người bạn làm ăn, bọn họ tham gia là hoạt động tập thể, mấy hôm nay chỉ sợ là không kịp về. Quản gia vừa xách theo hành lý, vừa cung kính nói. Lục Duyệt Kiêu gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, sải bước vào biệt thự. Lục Hoài Nam đi ra ngoài chơi bóng là giả, cố ý tránh mặt anh là thật. Lục Hoài Nam là như vậy, nổi giận, làm cha con gần 30 năm, là con trai của Lục Hoài Nam, làm sao anh không hiểu chút tính khí này của cha mình chứ? Nhưng anh cũng không định cúi đầu trước người cha kiêu căng, mà lựa chọn giả vờ như không biết. Còn nữa, phu nhân cũng đã đi theo lão gia, nhị thiếu gia hình như cũng đi theo. Quản gia trước khi Lục Duyệt Kiêu phát hiện trong nhà trống không, có chút khó xử nói rõ trước. Nghe vậy, bước chân của Lục Duyệt Kiêu dừng một chút, lại không phải bởi vì những người khác không có ở đây, mà là muốn cải chính lời nói một chút. Ánh mắt sắc bén của anh quét về phía quản gia, nhíu mày lạnh lùng hỏi. Phu nhân, ông chỉ vị phu nhân nào vậy? Nói đến cuối, đã tỏ rõ vẻ tức giận. Vâng. Quản gia trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mới run rẩy sửa lại nói. Là nhị phu nhân. Khuôn mặt Lục Duyệt Kiêu nghiêm nghị, ánh mắt xẹt qua mọi người, nhìn về phía sân nhà tĩnh mịch nói. Mặc dù bà không có ở đây, nhưng vị trí cùng danh hiệu của bà không cho phép những người không liên quan kia thay thế được, cũng không ai có thể thay thế được. Vâng ạ. Quản gia biết rõ mình phạm vào đại kỵ, thuận theo thừa nhận. Phải biết trong nhà này là có hai phu nhân đầu tiên của lão gia cũng chính là mẹ của đại thiếu gia. Mặc dù đã tái hôn đến Úc, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, vợ của đại thiếu gia mới đảm đương nổi cách xưng hô phu nhân. Mà từ rất lâu trước đó, đương gia gia chủ của nhà họ Lục là Lục Hoài Nam cũng chấp nhận tất cả điều này. Về phần vị nhị phu nhân kia, đương nhiên chính là người vợ mà lão gia tái giá. Vì phân biệt vị phu nhân này cùng vị phu nhân trước, người trong nhà cũng có thói quen gọi bà là nhị phu nhân. Bởi vì vốn dĩ tên gọi của vị phu nhân mới này là Mạnh Nhụy. Ánh mắt đen của Lục Duyệt Kiêu hướng tới phiến tulip ngoài sân vườn lại nói. Còn nhớ, cha của tôi đã từng nói qua lời tương tự. Giọng nói của anh âm trầm, ép tới cực thấp, lại giống như đang đưa bản thân vùi sâu vào trong ký ức xa xưa. Năm đó, mẹ của anh cố chấp muốn có được tình yêu thuần túy kia, lại biến khéo thành vụng, bị người chui lỗ trống. Vào lúc tâm thần đều mệt mỏi, bà dứt khoát rời khỏi nhà họ Lục. Mà sau đó, cái người gọi là Mạnh Nhụy thay thế tiến dần từng bước thành vợ mới của Lục Hoài Nam. Mẹ của anh lúc rời khỏi nhà họ Lục chỉ để lại một mảnh đất trồng hoa tulip, mà hàng năm anh đều sẽ lại trồng hoa tulip. Một năm lại một năm, cho đến năm nay anh cũng không có dũng khí trồng nữa. Bởi vì một trận bệnh nặng, mẹ của anh Hương Tiêu Ngọc Vẫn vào trận tuyết đầu tiên của mùa xuân. Mảnh vườn tulip trước mắt này đang nở rộ, chẳng lẽ là Lục Hoài Nam bày mưu đặt kế? Anh nghĩ trong lòng cha anh cuối cùng vẫn là có mẹ anh. Nếu như không có, làm sao Lục Hoài Nam sẽ nói ra câu nói kia chứ? Lục Hoài Nam từng nói, vợ cũ của ông ở nhà họ Lục ý nghĩa không thể thay thế được. Theo lời nói của Lục Duyệt Kiêu rơi xuống, quản gia cũng nhớ tới một đoạn chuyện cũ, gật đầu, mang theo nhẹ nhẹ than thở nói. Lão gia đã từng nói như vậy, chúng tôi cũng đều nhớ. Vậy thì nhớ kỹ. Anh ném xuống câu này, xoải bước đi vào trong phòng, đi được nửa đường, đột nhiên quay người lại, phân phó nói. Lần này tôi trở về có việc, chỉ ở mấy ngày sẽ đi, không cần gọi bọn họ trở về. Quản gia lập tức khom người đồng ý. Người giúp việc của nhà họ Lục, lúc anh đi vào trong nhà, thức ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Đi đường mệt nhọc, hơn nữa tâm tình không tốt, thức ăn có ngon hơn nữa cũng làm người ta khó có thể nuốt xuống. Lục Duyệt Kiêu chỉ ăn vài miếng, liền phân phó người giúp việc chuẩn bị nước ấm cho anh tắm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi lên đầu, hỏi quản gia. Gần đây Yên Nhiên vẫn nằm viện, chưa trở lại trong nhà sao? Quản gia gật đầu nói. Gần đây bệnh tình của Lâm Tiểu Thư lúc tốt lúc xấu, cho nên vẫn lưu lại tại bệnh viện để quan sát. Đại thiếu gia, ngài muốn gặp Lâm Tiểu Thư sao? Tôi sẽ sắp xếp cho ngài. Nghe được tin tức bệnh tình của Lâm Yên Nhiên không quá lạc quan, chân mày anh trao lại. Được, tôi ngủ một lúc, ông hãy sắp xếp đi. Vâng ạ. Lục Duyệt Kiêu nghỉ xong, liền đón xe đi tới bệnh viện tư nhân, nơi Lâm Yên Nhiên tiếp nhận trị liệu. Bệnh viện tư nhân này là Lục Hoài Nam đặc biệt sáng lập vì Lâm Yên Nhiên, có đội ngũ bác sĩ nội khoa siêu giỏi, thiết bị vật lý trị liệu tân tiến nhất. Nhưng mặc dù trang bị nguồn tài nguyên tốt nhất, nhưng đối mặt với ma ốm thì vẫn là thúc thủ vô sách. Đi tới phòng điều trị dành cho Lâm Yên Yên, anh trầm ngâm chốc lát mới gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến giọng nói mềm mại dễ nghe. Come in. Lục Duyệt Kiêu đẩy cửa phòng ra, liền lập tức ngửi thấy một mùi thơm của hoa bách hợp. Đây là mùi hương mà Lâm Yên Yên thích nhất. Người giống như hoa, là cảm giác Lâm Yên Yên gây cho người khác, chính là một loại mát mẻ, sạch sẽ, rất đặc biệt, người khác đều không thể bắt chước được. Có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu, lúc này cô đang dựa vào đầu giường bệnh, bên tay là mấy tờ báo, nghe được tiếng động của cửa phòng thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt không hẹn mà gặp ánh mắt của Lục Giật Kiêu. Cặp mắt hạnh xinh đẹp kia rất nhanh liền trở nên hưng phấn sáng rỡ. Sắc mặt vốn dĩ vì suy yếu tái nhợt mà cũng trong nháy mắt này trở nên đỏ thắm mấy phần. Minh Tuyên! Vạn vạn không ngờ Lục Giật Kiêu sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy. Lâm Yên Nhiên gặp được anh, vui vẻ khác thường. Khi Lục Giật Kiêu đến gần, cô liền cẩn thận làm như vô tình, đẩy tờ báo xuống dưới giường. Lục Giật Kiêu thấy tờ báo trong tay cô rơi xuống, muốn đi vòng qua nhặt lên giúp cô, lại bị Lâm Yên Nhiên ngăn lại. Không cần nhặt, không sao cả. Anh cũng biết không có ai nguyện ý ở bên một con ma ốm như em lâu một chút. Em nhàn rỗi không có việc gì thì xem thôi. Nói đến cuối, trên gương mặt yếu đuối của cô nặn ra một nụ cười chua chát. Lục Giật Kiêu nhìn thấy cô như vậy, đau lòng cho cô một trận, đi tới bên giường, vuốt vuốt đỉnh đầu cô. Đừng nói lung tung, anh chưa bao giờ gặp một con ma ốm xinh đẹp như vậy. Cảm giác Lâm Yên Nhiên tạo cho người khác là u buồn và ưu nhã. Nhưng cố tình, một cô gái khéo léo tuyệt vời như vậy lại chịu sự hành hạ của bệnh tật từ nhỏ. Lâm Yên Nhiên gật đầu một cái, khóe môi nâng lên một đường cong vui vẻ nói. Em biết ngay anh sẽ an ủi em mà, nhưng anh cũng không cần lo lắng, thân thể của em đã tốt hơn nhiều. Anh cũng không đành lòng để cô khổ sở, thuận theo lời nói của cô. Đúng vậy, đã tốt hơn rồi. Cô cúi đầu, ánh mắt lại cố tình liếc về phía tờ báo dưới giường. Những tờ báo kia hoàn toàn không phải vô tình như cô nói, mà là cô đặc biệt yêu cầu người giúp việc chuẩn bị cho cô. Đó là báo chí trong nước, phía trên sẽ có bài viết về anh. Các phóng viên nói không có căn cứ, nhưng cô lại thấy vô cùng bận tâm. Trên báo nói, quan hệ của Ải Ngậu Ninh Uyển và Lục Duyệt Kiêu không rõ ràng, còn nói Ninh Uyển có khuynh hướng gả vào hào môn. Ngay cả bậc thầy xem tướng cũng nói, theo tướng mặt của Ninh Uyển, chỉ rõ nhất định có thể gả vào hào môn. Cô vốn dĩ cũng không tin, nhưng sau này, một người bạn tình cờ quen biết nói cho cô biết, tướng mặt mặc dù khó tin, nhưng tin cũng không sao. Cô cân nhắc lời này của bạn, âm thầm đặc biệt sai người tìm một chuyên gia nổi tiếng hơn để chuyên gia xem giúp tướng mặt của Ninh Uyển. Chuyên gia nói cho cô biết Ninh Uyển thật sự có tướng mặt gả vào hào môn, mà sau khi nhìn gương mặt của cô cũng là lắc đầu liên tục. Trong mấy ngày kế tiếp cô ăn không ngon, cuối cùng vẫn làm cho người ta mời chuyên gia trở lại thỉnh giáo gương mặt của chính mình. Cuối cùng bậc thầy chỉ phê cho cô 4 chữ: không có kết quả càng hỏng bét so với cái này. Cô có cơ thể Lâm Đại Ngọc, chẳng lẽ liền xứng đáng là mệnh của Đại Ngọc. Lục Duyệt Kiêu không chú ý tới động tác lén lút của cô, mà lấy nước tưới lọ hoa bách hợp ở đầu giường giúp cô, khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Đúng vậy, trước kia đẹp giống như những đóa hoa bách hợp này, bây giờ thì đẹp hơn cả hoa bách hợp rồi. Chỉ dỗ ngọt em thôi. Em nghe Bùi Dực nói, anh đầu tư mấy hạng mục, nhưng trước mắt chưa kiếm được, có phải gặp phiền toái gì hay không? Lục Duyệt Kiêu gật đầu, cũng không lừa cô. Giai đoạn trước không được thuận lợi, chẳng qua anh tin tưởng ánh mắt của mình, em không cần lo lắng. Bùi Dực đây chỉ là sợ thiên hạ không loạn, lại nói sự thật cho em. Cho anh trở về, nhất định phải giáo huấn cậu ấy một trận. Anh đừng giáo huấn anh ấy cũng là tốt tính thôi mà. Tính tình anh ấy chúng ta cũng không phải là không biết. Cô bắt lấy cánh tay của anh, ngăn anh, dừng lại nói. Nếu như thật sự không được, xin hãy nói lời xin lỗi với bác, sau đó trở lại thôi. Em cũng nhớ anh rồi. Cô thuận tay, kéo kéo cánh tay của anh, tựa đầu lên bả vai của anh. Nói xong lời này, liền lặng lặng nhắm hai mắt lại. Bây giờ vẫn ổn. Ánh mắt của anh rơi trên đôi môi không có chút huyết sắc nào của cô. Anh thử cẩn thận rút cánh tay mình ra khỏi khuỷu tay của cô. Yên Nhiên, anh rót cho em chai nước để em làm trơn môi. Lâm Yên Nhiên theo bản năng mím môi, nhưng anh có lý do, cô lại không ngăn được anh, chỉ có thể lặng lẽ mặc cho anh rút cánh tay đi mất. Theo hành động của anh, nơi khuỷu tay cô, kể cả lòng của cô cũng vắng vẻ. Trước kia, Lục Duyệt Kiêu thích chơi đùa với cô, nguyện ý để cho cô ôm cổ anh, gối lên lồng ngực của anh. Nhưng hôm nay, ngay cả cánh tay, anh cũng không muốn cho cô nữa rồi. Bởi vì trong lòng anh có người, cho nên kiêng dè sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cô hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thay đổi này. Anh đưa tới nước ấm, nhưng cô lại không hề cảm nhận được chút độ ấm nào. Cách một tầng thủy tinh, tay cô vẫn đều là lạnh lẽo. Lục Duyệt Kiêu đưa nước đến trong tay Lâm Yên Nhiên, lại không thấy Lâm Yên Nhiên uống chút nào, thấy cô sững sờ hỏi. Yên Nhiên, sao vậy? Lâm Yên Nhiên cũng ý thức được mình yên lặng quá đáng, siết chặt ly thủy tinh, nhìn về phía anh khẽ thở dài một cái. Nếu như mà thân thể của em tốt hơn một chút thì tốt rồi, như vậy có thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh rồi. Có lúc em liền đặc biệt hận bản thân. Bệnh của Lâm Yên Nhiên luôn là tâm bệnh trong lòng người nhà họ Lục, bất luận ai cũng trốn tránh không được, không có cách nào bắt đầu lại được. Nghe thấy Lâm Yên Nhiên thương cảm, anh không biết nên mở miệng khuyên lơn cô như thế nào. Em rất muốn vẫn luôn ở bên cạnh anh, không cần đi, có được hay không? Lúc đang nói chuyện, tay của cô liền chuyển qua trong tầm tay anh, nằm lấy tay anh, đặt ở mép giường. Lục Dật Kiêu nghe được lời thổ lộ của cô, rõ ràng sững sờ. Mặc dù giữa bọn họ cũng không liên quan, nhưng tất cả mọi người đều cho cô là vật sở hữu của anh. Có lẽ cô cũng vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Yên nhiên, thật ra thì lần này anh có việc muốn nói với em. Vô luận thế nào, anh nhất định phải giải thích. Lâm Yên Nhiên cũng nghiêm túc ngồi thẳng người, gật đầu một cái. Được, anh nói đi. Mặc dù ngoài mặt là mong mỏi anh nói, nhưng mọi ý niệm trong đầu đều bị nội dung trong báo chiếm cứ, trong lòng của cô không khỏi lo sợ. Yên Nhiên, em còn nhớ rõ anh đã nói với em, 5 năm trước sau khi anh thất tình, gặp phải một cô gái ở trong công viên. Lâm Yên Nhiên gật đầu một cái, hít một hơi, con mắt đen như mực nhìn về phía anh, mang theo nghi vấn. Cô ấy làm sao? Anh lại gặp cô ấy. Lục Dật Kiêu nói rất chậm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú nét mặt của Lâm Yên Nhiên. Hiện tại cô ấy tốt sao? Cô ấy đang làm gì vậy? Cũng không tệ lắm, trước mắt cô ấy đang làm điều hương sư trong một công ty mỹ phẩm. Cô nghe thầm hô một hơi, cái cô Ninh Uyển kia là minh tinh, người trong miệng Lục Dật Kiêu này lại là điều hương sư. Đối với cô mà nói, vẫn không hề có sức uy hiếp. Nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ, gật đầu một cái, yêu thích và ngưỡng mộ nói. Điều hương sư là một nghề nghiệp rất tuyệt. Yên Nhiên, câu nói kế tiếp là quan trọng nhất. Anh muốn nói cho em biết, anh và cô ấy. Lục Dật Kiêu còn chưa nói xong, bỗng máy móc thiết bị đang theo dõi Lâm Yên Nhiên kêu lớn. Lục Dật Kiêu cũng thấy mặt của Lâm Yên Nhiên từ từ mất đi huyết sắc. Hình như Lâm Yên Nhiên có chút không thở nổi, cười khổ nhìn anh. Lại như vậy, thật ghét cứ lặp đi lặp lại như thế này, nhưng lại luôn trốn không thoát. Cô vừa dứt lời thì có một đoàn bác sĩ y tá đẩy cửa vào. Lục Dật Kiêu cao mày thối lui đến phía sau, đi ra phòng bệnh, không quấy rầy bác sĩ. 10 mấy phút sau, ngoài phòng bệnh, một vị bác sĩ đến đáp lời anh. Lục thiếu, gần đây bệnh tình của Lâm tiểu thư, bệnh có chút chuyển biến xấu, hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng kém hơn trước. Cho nên gần đây tạm thời vẫn không thể xuất viện, cần ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa, phối hợp điều trị và uống thuốc. Lục Dật Kiêu gật đầu, tiếp theo lại cau mày. Thận, đã có đầu mối rồi sao? Trước mắt vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm. Bác sĩ nghiêm cẩn nói. Được, tôi biết rồi. Thận của Lâm Yên Nhiên, căn nguyên của bệnh tình, là đối tượng chính của việc chữa trị, mà rằng co nhiều năm như vậy cũng không có một chút tiến triển. Đúng rồi, Lục thiếu, tình hình gần đây của Lâm tiểu thư tương đối tế nhị, cho nên mấy ngày nay chúng tôi sẽ nghiêm khắc hạn chế thời gian thăm viếng của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không thể bị bất kỳ kích thích. Lúc ngài ở cùng Lâm tiểu thư, tốt nhất cố gắng chăm sóc cho tâm trạng của cô ấy được tốt hơn. Lục Dật Kiêu gật nhẹ đầu xuống, từ đầu đến cuối chân mày vẫn khẽ nhíu lại. Những gì cần giao phó, bác sĩ đã nói hết, liền lên tiếng cáo từ rời đi. Hôm sau, Lục Dật Kiêu đến thăm Lâm Yên Nhiên một lần nữa. Lâm Yên Nhiên gặp được anh, liền hỏi hôm trước anh muốn nói gì với cô. Lời đến khóe miệng, Lục Dật Kiêu lại không nói ra được. Trước mắt thân thể của cô suy yếu, còn chút tinh lực cũng muốn dùng để đối mặt với quá trình chữa trị phức tạp. Gia tăng phiền não cho cô, chỉ có thể gia tăng gánh nặng cho cô ấy thôi. Có lẽ trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt để thẳng thắn. Hơn nữa bác sĩ cũng nói cô ấy chịu không nổi một chút kích thích. Lo nghĩ cho bệnh tình của cô, anh chỉ có thể gác đề tài này qua một bên. Vì vậy anh cười lắc đầu. Không có chuyện gì lớn, em cứ tập trung phối hợp trị liệu, khôi phục sức khỏe. Anh lại dẫn em trở về nước chơi một chuyến. Đến lúc đó cũng đưa cô ấy đi gặp Cố Tử Mạt một lần, tin chắc bọn họ sẽ rất hợp nhau. Nghe anh nói như vậy, Lâm Yên Nhiên vui vẻ đồng ý. Hai người chỉ tán gẫu một lát, trạng thái tinh thần của Lâm Yên Nhiên rõ ràng kém đi. Anh dặn dò cô nghỉ ngơi, một mực ngồi trước giường bệnh cho đến khi cô tiến vào mộng đẹp mới cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi đi ra chính là gọi điện thoại cho Cố Tử Mạt. Đầu ngón tay mới vừa chạm lên cái tên đó trong danh bạ, trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày cao gót màu hạnh, cùng với nó là một giọng nói dễ nghe. Lục thiếu, thật trùng hợp. Tuy Lục Dật Kiêu đang cúi đầu nhưng đã nghe được tiếng người từ sớm. Chân mày không khỏi nhíu lên, cũng không ngẩng đầu ngay, mà thản nhiên châm chọc nói. Cố nhị tiểu thư, sao lại ở đây vậy? Đương nhiên, Cố Trinh Trinh nghe được ý trào phúng trong lời nói của anh. Thời gian gần đây, thái độ Lục Dật Kiêu đối với cô vẫn đều là lạnh nhạt như vậy, không có một chút đổi mới nào. Cho dù cô nỗ lực thể hiện bản thân như thế nào, đều không thể nhìn thấy được bản thân trong mắt anh. Mà bây giờ, ngay cả một ánh mắt anh ta cũng keo kiệt cho cô. Cố tình cô lại không chịu thua, gần như cắn nát một lớp răng ngà. Cô tự phát lời thề trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ làm cho anh ta phải có vài phần kính trọng với mình. Lục thiếu, sao anh lại ở đây vậy? Giọng của cô mỉa mai thăm dò liếc nhìn vào trong phòng bệnh, hỏi lại anh. Cuối cùng Lục Duyệt kia cũng ngẩng đầu, nghiêng mặt liếc nhìn về phía Lâm Yên Nhiên bên trong phòng bệnh, mơ hồ nhận được cái gì, trực tiếp liền hỏi Cố Trinh Trinh. Cô cũng đừng nói cho tôi biết cô biết Yên Nhiên. Chính là trùng hợp như vậy đấy, Lục thiếu, chúng ta thật có duyên phận. Cố Trinh Trinh tự nhiên cười nói lại, trên mặt đều là vẻ xinh đẹp của cô gái trẻ, nũng nịu nhưng không mất phong cách. Cô tiếp xúc với Yên Nhiên có mục đích gì? Họ Lục rồi sao? Tôi phải nhắc nhở cô, Yên Nhiên là nửa người nhà họ Lục. Trên mặt Cố Trinh Trinh, nụ cười vẫn chưa thay đổi, nghiêm túc nghe lời nói của Lục Duyệt kêu xong, cô cố ý hạ thấp tư thái, khiêm tốn nói. Tôi biết rõ, Yên Nhiên không có chuyện gì không nói với tôi, không có chuyện gì không nói, hai chúng tôi rất hợp. Lục thiếu, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chiếu cố Yên Nhiên thật tốt. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Duyệt Kiêu, cô không hề tránh né, mà lặng lặng tập trung vào ánh mắt của anh. Lục Duyệt Kiêu nhếch miệng lên. Vậy thì chăm sóc cô ấy cho tốt, chăm sóc không được, không ai có thể giúp cô đâu. Đã có người cướp làm nha hoàn, duy trì công việc bảo mẫu, anh có thể ngăn cản hay sao? Tốt. Ngoài miệng Cố Trinh Trinh đồng ý, nhưng trong lòng lại đánh cái sầm. Tình trạng cơ thể của Lâm Yên Nhiên, cô đã quá rõ ràng. Nhưng nếu Lâm Yên Nhiên có mệnh hệ gì, cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm, cũng không thể coi thường được. Lục Duyệt kia bội phục dáng vẻ lâm trận không loạn của Cố Trinh Trinh. Dĩ nhiên cái anh thống hận nhất là cái loại đến chết cũng không kéo bộ mặt dối trá xuống của Cố Trinh Trinh. Không nhìn cô ta một cái nào nữa, anh liền từ bên cạnh bước đi. Mà bên này, Cố Tử Mạt đưa ra ý kiến sáng tạo bởi vì rất sát với sản phẩm của công ty, mặc cho Triệu Hồng Vân thấy cô không vừa mắt thế nào, vẫn bị bộ phận G&D lựa chọn. Mặc dù Cố Tử Mạt không nắm rõ về chương trình tuyên truyền sản phẩm của công ty, nhưng cô cũng biết hiện tại phương thức phổ biến nhất trong ngành là tìm siêu sao làm người phát ngôn. Cũng giống như lần này, công ty đã chọn ảnh hậu Ninh Uyển. Diệp Nhất Đoá sau khi nghe sáng kiến của cô, cũng không nhịn được vỗ bàn khen hay vì cô. Cô nghiêng đầu, nói với Diệp Nhất Đoá. Lấy hoạt động điều hương tới làm cơ sở cho tuyên truyền, có phải hơi mạo hiểm hay không? Diệp Nhất Đoá thấy cô bối rối, vỗ vỗ bả vai của cô, xa hoa nói. Yên tâm đi. Để chị cùng Ninh Uyển kết hợp trấn thủ, sách lược tuyên truyền năm nay của công ty chúng ta nhất định sẽ thành công xưa nay chưa từng có. Chị và Ninh Uyển sao? Sao lại là chị cùng Ninh Uyển? Cố Tử Mạt vừa nghe thấy thế, liền hơi toát mồ hôi. Do Ninh Uyển hộ tống chị, để cho chị tỏa sáng kỳ dị trong tiết mục truyền thông, cho đến lúc có hiệu quả, công ty liền đá Ninh Uyển xuống đài. Ai bảo Ninh Uyển đắt như vậy chứ? Diệp Nhất Đoá nhắc tới Ninh Uyển, hình như cũng tức giận, cuối cùng còn bỏ thêm một câu như vậy. Cố Tử Mạt cũng đã biết Ninh Uyển khó chơi, thích tỏ vẻ nghệ sĩ lớn, còn đặc biệt đắt giá. Xem ra công ty cũng chịu không ít bực bội từ Ninh Uyển mới sử dụng sách lược này. Chẳng qua phương án mà Diệp Nhất Đoá nói đến hoàn toàn chưa thương lượng với cô. Cô cao mày, nhìn lướt qua phía phòng làm việc của Triệu Hồng Vân, nhỏ giọng hỏi Diệp Nhất Đoá. Là ai đệ chỉ vào tiết mục vậy? Sẽ không phải là Triệu Hồng Vân động tay chân chứ? Lại không thèm quan tâm cô có bằng lòng tham gia chương trình này hay không, ngay cả chỉ nói đến tính chất của chương trình này thôi, rõ ràng cũng là củ khoai lang phòng tay. Diệp Nhất Đoá kiêng kỵ nhìn xung quanh một chút, còn kéo Cố Tử Mạt đến gần, mắt liếc về phía Triệu Hồng Vân, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Có chuyện tốt như vậy, cô ta sao có thể đề cử chị chứ? Đừng suy nghĩ, là em làm. Hình tượng phong cách của chị rất tốt, lại là điều hương sư chính của sản phẩm lần này. Chị xuất hiện, khẳng định không thành vấn đề. Vốn dĩ, điều hương sư chính là nghề nghiệp lương cao rồi. Hơn nữa có Ninh Uyển tham dự, khẳng định tỷ suất người xem sẽ rất cao. Đến lúc đó, chỉ cần cởi khăn che mặt của điều hương sư ra cho khán giả xem, như vậy coi như là xong rồi. Chương trình là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là... Mấu chốt là cô cũng chưa đồng ý tham gia chương trình. Cô vừa muốn nói, liền nhận được điện thoại của Lục Duyệt Kiêu. Cô đang do dự xem có nên nhận điện thoại hay không, thì Diệp Nhất Đoá nhạy bén thấy hiển thị trên điện thoại của cô, liền trừng mắt nhìn cô. Mấy ngày không thấy thật là nhớ nhung quá đi, mau nhận đi thôi. Nói xong, liền đẩy Cố Tử Mạt về phía góc tường trong phòng giải khát. Cố Tử Mạt bắt máy, trong cuộc nói chuyện hai người đều nói rất đơn giản. Cô không hỏi anh bao giờ trở lại hoặc là vấn đề có giải quyết được hay không, hình như cố ý tránh vấn đề này. Cố Tử Mạt không muốn làm cho anh cảm thấy mình đang thúc giục gấp rút anh. Hơn nữa cô cũng tin tưởng anh làm việc trầm ổn, nhất định sẽ giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Chợt anh nói thật nhỏ. Biết không, anh rất nhớ em. Sự dịu dàng của anh gần như làm cô sụp đổ. Bước chân của Cố Tử Mạt dừng lại, sau mấy giây cũng không nghe thấy cô lên tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. Em cũng thế. Diệp Nhất Đoá nói không sai, thật sự nhớ nhung. Lúc anh không có ở đây, cô hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là như cách ba thu. Bởi vì cô kiêng dè những vấn đề kia, cho nên phía sau hai người tùy chuyện trò, cô thuận miệng đã nói đến chương trình Diệp Nhất Đoá vừa mới nhắc đến. Lục Tuyệt Kiêu nghe xong hơi trầm mặc hỏi cô, em có hứng thú với chương trình này? Cô cúi đầu nhìn mũi giày cao gót màu xanh lá cây của mình, suy tư một chút nói, Nhất Đoá nói cũng không sai, nếu như em xuất hiện trên chương trình tuyên truyền, có thể để cho người xem biết rõ hơn về bí mật điều hương, cũng có thể khiến cho mọi người hiểu biết hơn về nghề nghiệp của em. Vậy thì đi làm, cứ theo tâm ý của em mà làm, nhà họ Lục sẽ không hạn chế em, anh lại càng sẽ không hạn chế em yên tâm. Cảm ơn anh. Nghe được lời khích lệ của anh, trong lòng Cố Tử Mạt nhẹ nhàng. Anh làm được như vậy vì cô, trừ tâm hồn cảm kích, cô cũng không biết nên nói những gì. Bên này Lục Duyệt Kiêu giật mình, nhẹ nhàng nhíu lông mày, thở dài thật sâu nói. Tử Mạt, chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng không cần cảm ơn. Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không muốn nói lời cảm ơn với em. Nói đến cuối, anh giống như nhạ báng nói một câu như vậy. Vâng, em biết rõ, nhưng rất cảm động, em chỉ nói ra cảm thụ lúc này của em. Cô giải thích nói. Cô nói cảm ơn với anh không phải là khách khí, càng không phải là xa lánh, mà là đang dùng ngôn ngữ, nhắn nhủ tiếng lòng của mình với anh. Đầu kia nghe đến đó, lặng lẽ một lúc lâu, Cố Tử Mạt cho là bên kia xảy ra chuyện gì, hoặc là anh không tiếp nhận lời cô nói, không nhịn được, lại muốn mở miệng giải thích, liền nghe được tiếng anh. Em phải xuất hiện trong chương trình, có cần anh giúp đỡ một tay không? Ví dụ như trang phục, hóa trang. Cố Tử Mạt nghĩ đến Ninh Uyển nói. Không cần, em cứ bình thường xuất hiện là được. Ảnh hậu Ninh Uyển cùng xuất hiện, ngoài ra còn có một vị minh tinh điện ảnh đặc biệt nữa. Đến lúc đó nhất định ganh đua sắc đẹp rồi. Em cứ bình thường tiến vào có vẻ ổn, quá tận lực lại có vẻ dễ dàng thua thảm hại hơn. Không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Tiếng anh trầm thấp không tán thành nói. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cô lại không phản bác được. Anh sẽ thu xếp cho em, thỏa mãn mong muốn bình thường của em, cũng để cho em vô cùng tỏa sáng. Khi Lục Duyệt Kiêu nói câu này, khóe môi chậm rãi nở nụ cười quyến rũ. Mâu thuẫn như vậy? Lời này của anh lại làm cho cô khó hiểu. Đến lúc đó em sẽ biết. Anh lại gọi tên cô một lần nữa. Tử Mạt. Sao vậy? Chờ anh trở về. Bốn chữ thật đơn giản, Cố Tử Mạt lại dương nhẹ khóe môi lên. Được. Hai người lại hàn huyên một lúc, cô mới lưu luyến cúp điện thoại đi tìm Diệp Nhất Đoá. Mà chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy, Diệp Nhất Đoá lại đang ầm ĩ với Triệu Hồng Vân ở trong phòng làm việc. Nguyên nhân là Diệp Nhất Đoá làm phó giám đốc bộ phận tuyên truyền, phụ trách chương trình tuyên truyền lần này. Cô muốn đưa Cố Tử Mạt lên chương trình, cho nên cần mượn người từ chỗ Triệu Hồng Vân. Nhưng Triệu Hồng Vân lấy lý do công việc của bộ phận nghiên cứu và phát triển, nói tích tài chi lý, không muốn cho mượn điều hương sư chủ lực. Cố Tử Mạt không nhìn thấy Diệp Nhất Đoá, ngược lại thấy được đồng nghiệp trong bộ phận GND đang làm thành một vòng vây xung quanh phòng làm việc của Triệu Hồng Vân. Cô mới vừa buồn bực đi tới, trợ lý của Triệu Hồng Vân liền xông tới, kéo lấy cánh tay của cô, nói đại khái mọi chuyện cho cô và muốn cô đi vào khuyên nhủ. Cố Tử Mạt nghe được đầu đuôi câu chuyện, nhíu mày lại, Triệu Hồng Vân khi dễ cô đã không phải là lần một lần hai, nếu như cô đi giảng hòa, chẳng những là tự động đưa tới cửa chịu khi dễ, còn là đánh vào mặt của Diệp Nhất Đoá. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cô cũng không tính làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cô đi tới, đứng bên cạnh Diệp Nhất Đoá, hỏi Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, chị nhớ em có đề cập với chị, phương án tuyên truyền lần này của bọn em là trải qua sự phê duyệt của Tổng Giám Đốc. Ông ấy còn nói sẽ tự mình giám sát, đúng không? Nói xong, cô liếc xung quanh, vô cùng buồn bực nói. Nếu Tổng Giám Đốc không tự mình giám sát, chúng ta chủ động báo cáo tiến độ trước mắt cũng không tính là vượt cấp đâu. Ở góc độ Triệu Hồng Vân không nhìn thấy được, cô nhẹ nhàng hơi chớp mắt phải với Diệp Nhất Đoá, ý vị của nó một cái sáng tỏ. Diệp Nhất Đoá rất cơ trí, lập tức đã tiếp thu đến ám hiệu của cô, liền nói với Triệu Hồng Vân. Đúng, nếu Tổng Giám Đốc chưa tới giám sát, chúng ta có thể báo cáo vượt cấp. Nói gần nói xa, tất cả đều là áp lực cho Triệu Hồng Vân. Triệu Hồng Vân biết lần tuyên truyền này của bộ phận tuyên truyền rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức độ này. Lời nói vừa rồi của Diệp Nhất Đoá rất rõ ràng, ngoài mặt nói là báo cáo công việc, trên thực tế thì là mách lẻo. Loại người dựa vào mách lẻo nhiều năm mà lên chức lãnh đạo giống như cô cũng biết uy lực của những báo cáo nhỏ này. Xem ra tình hình này, cô có cứng rắn hơn nữa cũng chỉ có thể chấp nhận ngậm bồ hòn. Chuyện có kết quả cuối cùng, Triệu Hồng Vân nhường bước. Diệp Nhất Đoá cùng Cố Tử Mạt đi khỏi. Lúc vừa mới ra khỏi phòng làm việc, Diệp Nhất Đoá lại dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Hồng Vân, làm mặt quỷ với bên trong. Làm Triệu Hồng Vân giận đến mức mặt xanh lại trắng. Nhưng mọi người đang vây xem lại hoàn toàn không biết Diệp Nhất Đoá làm cái gì với Triệu Hồng Vân. Bọn họ chỉ thấy Diệp Nhất Đoá quay đầu trở lại, lúc đi ra trên mặt lộ nụ cười chiến thắng. Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đoá làm vẻ mặt kỳ quái, ranh mãnh ở bên tai cô bé. Cô nhóc tinh quái. Diệp Nhất Đoá gầy gầy khuyên tai anh Đào trên lỗ tai cười nói. Em tinh quái cũng không lợi hại bằng chị có thể mang tổng giám đốc ra dọa cô ta, quả thật quá mạnh mẽ. Chị chỉ hiểu rõ ràng hơn so với em, sau đó đúng bệnh hút thuốc mà thôi. Cố Tử Mạt giải thích. Triệu Hồng Vân làm không ít chuyện xấu xa, bộ phận G&D có không ít nhân viên bất mãn đối với Triệu Hồng Vân, đối với việc lần này lại càng thêm nghị luận. Cố Tử Mạt thỉnh thoảng cũng nghe không ít, trong đó có một cái chính là Triệu Hồng Vân thích mách lẻo. Tiết mục mở màn truyền thông vì lý do an toàn, vì vậy ưu thế của Ninh Uyển tuyệt đối làm chủ. Ninh Uyển có phòng hóa trang chuyên dụng, Cố Tử Mạt được an bài chung phòng hóa trang cùng một vị minh tinh khác. Nói là chung phòng hóa trang nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thợ trang điểm nhìn Cố Tử Mạt ăn vận đơn giản, quần jean cùng áo t-shirt trắng đã vượt qua vị minh tinh này. Mục đích Cố Tử Mạt đến nơi này là làm chương trình mà không phải ganh đua sắc đẹp. Hay những thứ này cũng không để ở trong lòng, lặng lặng chờ đến phiên mình. Cô đang nhàm chán ngồi chờ, liền nghe được một trận ầm ĩ ngoài cửa. Sau đó đã có người đến gõ cửa, nói có thể hay không để một vị nam thiết kế sư ở phòng bên cạnh mượn dùng phòng hóa trang một chút. Bởi vì phòng hóa trang của đài truyền hình có hạn, loại tình huống mượn phòng hóa trang này là thường xuyên, liền đồng ý. Ngay sau đó, chỉ thấy một người bị đoàn người đưa vào. Cố Tử Mạt nghĩ thầm, vị này chắc chắn cũng là ngôi sao lớn. Cô không hứng thú, liền hạ ánh mắt xuống, đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay trái. Lúc này thợ trang điểm cũng đã đi tới, trang điểm đơn giản cho cô. Phải lên chương trình, nói không khẩn trương là giả, vì buông lòng, Cố Tử Mạt nhìn sang phía bên cạnh, muốn thay đổi lực chú ý. Vị kia đã ngồi xuống, anh lần lượt chào hỏi mọi người, khuôn mặt đầy tươi cười, dung mạo tuấn nhã, khiến người được chào hỏi vui mừng không dứt. Bỗng giọng nói yêu kiều của Diệp Nhất Đoá bay tới. Hứa Ngộ à, anh là bạn trai của em, còn là vị hôn phu của em, về sau em không cho phép anh cười với người phụ nữ khác như vậy. Anh quên ước định giữa chúng ta, trung thành, nhất định phải trung thành, tuyệt đối trung thành. Nụ cười trên mặt người nọ không giảm, nói với Diệp Nhất Đoá. Diệp đại tiểu thư, đương nhiên anh nhớ rồi. Diệp Nhất Đoá nhất quyết không tha. Anh nhớ là tốt, ngàn vạn lần đừng chọc giận em, nếu không nhất định em sẽ đến trước mặt bác trai bác gái kiện anh, đến lúc đó thì anh thảm rồi. Sau đó anh ta nói cái gì, Cố Tử Mạt đã không nghe rõ nữa, cả người cô đều run rẩy. Theo bản năng, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này, tiết mục này cô cũng không muốn làm nữa. Có thể là bởi vì đứng dậy quá mạnh, cô suýt nữa thì không đứng vững, hai chân như nhũn ra, theo bản năng đưa tay vị lên bàn trang điểm bên cạnh. Trong tai cô âm thanh ong ong lộn xộn, trước mắt đầy sao, hoảng hốt nhìn Diệp Nhất Đoá đang chạy tới. Diệp Nhất Đoá thấy sắc mặt cô không đúng, cuống quýt sờ lên cái trán của cô, vẻ mặt lo lắng, giọng nói khẩn trương. Tử Mạt, chị làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Cố Tử Mạt không nói gì. Người đàn ông đã từng đùa bỡn tình cảm của cô xuất hiện ở chỗ này, còn trở thành bạn trai của bạn cô nữa, còn liếc mắt đưa tình trước mặt cô. Cô không thể nào tiếp thu được, thực tế người bạn tốt nhất và người đàn ông cô hận nhất là người yêu của nhau. Sau khi thoáng khôi phục chút hơi sức, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay Diệp Nhất Đoá, thỉnh cầu nhìn Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, tiết mục có thể không quay nữa hay không? Chị có thể ngã bệnh rồi. Diệp Nhất Đoá nghe xong hơi kinh ngạc, cô há miệng như không nói gì, mà xoay đầu về hướng người trợ lý bên cạnh, phân phó nói. Có lẽ Tử Mạt tụt huyết áp rồi, cô đi lấy trà gừng lại đây. Diệp Nhất Đoá ấn Cố Tử Mạt ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Cố Tử Mạt, giọng an ủi nói. Tiết mục là ghi hình rồi phát sau, cũng không phải là truyền hình trực tiếp, sau đó còn phải biên tập lại. Chị khẩn trương cái gì chứ? Tử Mạt, trước kia không hề cảm thấy lá gan của chị lại nhỏ như vậy đâu. Tiết mục tiếp theo, cứ việc yên tâm là tốt rồi. Tâm bình tĩnh, đi lên là được. Cố Tử Mạt cũng không nói ra lý do, nhưng câu Diệp Nhất Đoá nói cô nhát gan kia lại gõ vào lòng của cô. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Thấy Hứa Ngộ một cái, liền khẩn trương đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc sao? Hứa Ngộ là cơn ác mộng của cô cần phải khắc phục, mà không phải một mực tránh né như vậy. Nghĩ thông suốt điều này, cô hoàn toàn bỏ ý niệm rời khỏi đây. Cô kéo cánh tay Diệp Nhất Đoá, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ở bên kia đã nhìn cô rất lâu. Nhất Đoá, bạn trai của em phải không? Hiện tại không giới thiệu à? À, anh ấy. Diệp Nhất Đoá che miệng, nhìn về phía người đàn ông kia, tùy tiện nói một câu. Kiến trúc sư mới về từ nước ngoài, đúng lúc phía sau cần ghi hình một tiết mục khác. Cố Tử Mạt đoán có lẽ Hứa Ngộ không dám tới đây chào hỏi, liền thuận miệng nói. Chị cảm thấy anh ta hoàn toàn không xứng với em. Nói xong câu nói này, cô cũng không hề sợ đắc tội Diệp Nhất Đoá. Vừa rồi lúc Diệp Nhất Đoá giới thiệu Hứa Ngộ với cô, chỉ giới thiệu đơn giản, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không đặt trên người Hứa Ngộ. Đó cũng không phải ánh mắt của người yêu. Cô có thể tìm tòi nghiên cứu ra được, Diệp Nhất Đoá đối với Hứa Ngộ cũng không có tình cảm quá sâu đậm. Diệp Nhất Đoá lấy làm kinh hãi, nháy mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai người vừa muốn nói tiếp chút gì đó, Ninh Uyển liền đi vào. cô nhìn lướt qua vị minh tinh điện ảnh khác kia, lại nhìn lướt qua cả người Cố Tử Mạt từ trên xuống dưới, nói với người đại diện. Cô lấy cái áo khoác đen hiệu Dior mà tôi mới mua đưa cho Điều Hương sư cố đi. Lời này nói ra, chẳng những Cố Tử Mạt sửng sốt, ngay cả người đại diện của Ninh Uyển cũng hơi hoảng một chút. Người đại diện không hành động ngay, mà ở một bên chứng thực lại. Chiếc áo mà cô chưa từng mặc một lần đó sao? Diệp Nhất Đoá ở bên cạnh, đợi sớm nhìn rõ là chuyện gì xảy ra. Cô nhìn quần áo của Cố Tử Mạt, bị mua ghét bỏ, không nói lời nào kéo Cố Tử Mạt sang một bên, tức giận bất bình mà nói. Tử Mạt, chị cũng ăn mặc quá đơn giản rồi, trực tiếp làm em mất mặt, còn làm mất mặt vị kia của nhà chị nữa. Sau khi Cố Tử Mạt nghe xong, một trận xấu hổ, cô ngại ngùng nói cho Diệp Nhất Đoá trang phục hôm nay của cô là do Lục Duyệt Kiêu chuẩn bị cho cô. Là sáng sớm hôm nay, do trợ lý của Lục Duyệt Kiêu tự mình đưa tới cửa. Dù sao em nhìn Ninh Uyển cũng không thuận mắt, cũng sẽ không thay chị nói lời cảm tạ với cô ta. Nếu không, chị mặc váy của em đi, chiếc váy này của em là thiết kế độc nhất, hôm nay lần đầu tiên mặc đấy, nếu không phải vì hứa ngộ. Diệp Nhất Đoá nói tới đây, tắt máy, dừng nửa giây sau, lại liếc mắt đại khái nói. Dù sao cũng rất là quý giá, nếu chị không ghét bỏ quần áo của em, thì chị hãy chấp nhận mặc của em đi. Không đợi Cố Tử Mạt cự tuyệt, Ninh Uyển liền đi tới, đưa chiếc áo khoác đen người đại diện lấy đến cho Cố Tử Mạt. Cô trang điểm quá đơn giản, sau khi mặc vào hiệu quả sẽ tốt một chút. Cố Tử Mạt nhìn về phía Ninh Uyển, cũng không thấy được ác ý trong đó. Cô nhận, nói câu cảm ơn, lại bị Diệp Nhất Đoá nhéo cánh tay một cái. Mặc dù hành động lần trước của Ninh Uyển làm cho cô có khoảng cách, nhưng lần này cô cảm thấy Ninh Uyển là có lòng giúp cô. Người khác giúp cô là tình cảm, người khác không giúp cô là an phận. Cô nguyện ý thật lòng, tiếp nhận ý tốt của Ninh Uyển. Ninh Uyển cười duyên không nói gì, dưới sự nhắc nhở của người đại diện đã đến thời gian cô lên đài, xoay người rời đi. Diệp Nhất Đoá giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng nói. Lần sau y phục của chị, toàn bộ do em bao. Nói xong, không đợi Cố Tử Mạt trả lời, liền giận dỗi tự đắc quay ngoắt đầu đi. Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đoá tức giận như vậy, không nhịn được cười cười, kéo kéo cánh tay Diệp Nhất Đoá nói. Quần áo là chuyện nhỏ, hiệu quả tuyên truyền mới là quan trọng nhất. Cô thích công việc điều hương này, đương nhiên nguyện ý để nhiều người hiểu rõ về nghề nghiệp này hơn nữa. Cố Tử Mạt, đã lâu không gặp. Một giọng nam ấm áp xen vào cũng thật không đúng thời điểm. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, tay của cô nắm thật chặt, lấy hết dũng khí mới nhìn về phía người đó, nở nụ cười nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp, nhưng thật ra anh cũng không cần phải lịch sự chào hỏi với tôi như vậy đâu. Anh cứ việc yên tâm đi thôi, tôi sẽ không nói xấu anh với Nhất Đoá đâu. Một câu nói liền cứng rắn đẩy Hứa Ngộ ra xa, còn đội cho anh ta một cái mũ hư hỏng. Hứa Ngộ mí môi, lúc nhìn về phía cô, trong mắt đầy u buồn, cũng không giải thích cái gì. Ngược lại, Diệp Nhất Đoá lại thiếu kiên nhẫn, lôi kéo cánh tay Cố Tử Mạt liền hỏi. Hai người biết nhau sao? Thế giới này thật nhỏ. Nhưng... Nói đến đây, Diệp Nhất Đoá liền nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Bên cạnh cô đang đứng hai người, một người là bạn trai hiện tại của cô, một người là bạn tốt của cô. Mà giữa hai người hình như có mối thù rất lớn, cô thật sự khó hiểu. Cố Tử Mạt kéo kéo môi, không sao cả trả lời. Chị và anh ta cũng coi như là nửa bạn học, không xa lạ. Cô đứng thẳng người nhìn thẳng hướng về phía Hứa Ngộ, mới phát hiện cuối cùng tự loạn trận tuyến. Vào lúc Diệp Nhất Đoá hỏi cô mới biết vô luận như thế nào, cô cũng không muốn vạch trần đoạn chuyện cũ kia ra. Mà từ đầu đến cuối, Hứa Ngộ vẫn đứng ở một bên, cũng không hề bày tỏ thái độ. Anh ta mí môi thật chặt, đứng yên không nhúc nhích ở đó, tiêu điều mà thê lương. Tới viên chị lên rồi. Cô nhìn ra phía trước, vỗ vỗ xuống cánh tay Diệp Nhất Đoá, ý bảo cô yên tâm. Yes, sir, cố gắng lên. Diệp Nhất Đoá ra một dấu tay thành công với Cố Tử Mạt, gương mặt đầy tươi cười. Hoạt động tuyên truyền lần này là do cô thiết kế tổ chức, cô rất quan tâm. Thiên Kim tiểu thư hiếm khi chuyên chú làm một việc, lại có vẻ nhiệt tình mong muốn thành công. Sau khi Cố Tử Mạt lên sân, Diệp Nhất Đoá hỏi Hứa Ngộ. Sao Tử Mạt lại đối với anh như vậy? Có phải hai người có hiểu lầm hay không? Nếu thật sự có hiểu lầm thì em sẽ giải quyết giúp anh, coi như món quà. Hứa Ngộ không trả lời, sắc mặt có vẻ cũng không tốt. Diệp Nhất Đoá thấy anh không để ý tới cô. Cô cũng không có ý định đi quan tâm anh ta làm gì, bất mãn bĩu môi, sẽ đi kiểm tra tình hình qua chương trình. Lúc Cố Tử Mạt lên sân khấu, ánh đèn sáng dần lên, người xem đang ngồi trong trường quay trực tiếp bùng nổ. Diệp Nhất Đoá ở một bên sân khấu nhìn xem, cũng không biết phản ứng của người xem là bị ảnh hưởng từ cái gì, chỉ thấy họ đang châu đầu ghé tai thảo luận gì đó. Ánh mắt của bọn họ đều không có ngoại lệ, cùng chăm chú lên người Cố Tử Mạt. Cô buồn bực, tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Cố Tử Mạt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cho đến khi thấy trên chân Cố Tử Mạt đi đôi giày cao gót màu đen, đính kim cương số lượng hạn chế, cũng không nhịn được thở dài một câu. Thật lấp lánh.